các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 741, Lãnh Thanh Tùng ngã bài. Quay về đỉnh núi, ba người dàn xếp chăm chỉ tiếp tục xây dựng ngọn núi này, đồng thời hăng hái học hỏi kiến thức và hiểu biết về thế giới. Càng hiểu rõ thế giới, ba người họ càng tự tin có thể tìm thấy Âu Dương. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ không có ý định buông tha Lãnh Thanh Tùng đang định lẻn đi. Việc thánh nhân không thể sử dụng pháp lực đồng nghĩa với việc sức mạnh của ba người họ đã được bị kéo lên một cấp độ khác. Kiếm thần mạnh nhất khi đối mặt với võ giả cảnh giới cùng cấp bậc tiên thiên, đương nhiên sẽ bị áp đảo. Chưa kể thỉnh thoảng có những cuộc tập kích vào ban đêm, tên trộm vào phòng để lục lọi đồ đạc. Bây giờ nếu không phải là thánh nhân, không những cần ăn ba bữa một ngày mà còn cần ngủ đủ giấc. Lãnh Thanh Tùng nhanh chóng không thể chịu đựng được sự quấy phá từ hai tên nghịch tử kia nữa. Mặc dù ba người đều có cảnh giác, nhưng kế hoạch cải tạo lại núi nhỏ vẫn chưa từng ngừng lại. Sau một lần trùng tu, Tiểu Sơn Phong biến hóa dần dần mang dáng dấp của Thanh Vân Tông. Con đường núi và bàn đá xanh giống nhau, sân nhỏ giống nhau, cây to giống nhau, cách bố trí phòng cũng giống nhau. Đây gần như là hình ảnh về Tiểu Sơn Phong đã khắc sâu trong tâm trí ba người bọn họ. Bây giờ đã có thể khôi phục lại như cũ, ba người vẫn còn ở đây, nhưng lại cảm thấy vô cùng trống trải và yên tĩnh. Tiểu Sơn Phong này không còn sôi động náo nhiệt như lúc Âu Dương vẫn còn ở nữa. Sau khi làm xong, ba người nghỉ ngơi một lát, mỗi người một chiếc ghế xếp, nằm trong sân nhỏ đón nắng. Việc dành thời gian để làm như vậy đối với Lãnh Thanh Tùng là hoàn toàn vô ích. Hai sư đệ gần như trừng mắt nhìn hắn, lúc hắn đi vệ sinh sẽ có kẻ ngồi xổm ở cửa, sợ hắn chạy trốn. Sự giám sát như vậy cũng khiến hắn không có cơ hội nào để đi tìm kiếm đại sư huynh. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Lãnh Thanh Tùng cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Hôm nay, Lãnh Thanh Tùng gọi hai người sư đệ lại, từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ, đặt lên trên bàn đá, nói, ta cũng không hoàn toàn xác định sẽ có huynh trưởng ở đây, nhưng đây là nơi mà ta và huynh trưởng lần đầu tiên gặp nhau. Hai người tương ái tương sát với Lãnh Thanh Tùng lâu như vậy, liếc nhìn nhau sau đó đi đến bên bàn đá, nhìn bản đồ trước mặt. Đây chính là nơi đại sư huynh xuất hiện lần đầu tiên sao? Bạch Phi Vũ chỉ vào vòng tròn màu đỏ trên bản đồ hỏi. Lãnh Thanh Tùng miễn cưỡng gật đầu. Trần Trường Sinh nhìn bản đồ. Hắn dùng ngón tay nhanh chóng tính toán, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, nơi này cách chúng ta 36.000 dặm, nếu đi bộ, có lẽ phải mất 10 ngày rưỡi. Lãnh Thanh Tùng nhìn Trần Trường Sinh đang đếm thời gian, có chút bất mãn nghĩ nghĩ, ồ, nếu không có ngươi, e rằng bây giờ ta đã đến nơi rồi. Với khoảng cách xa như vậy, trong thời gian ngắn có lẽ khó mà đến được đó. Mặc dù ba người hiện tại có sức mạnh của tu sĩ bậc tiên thiên, nhưng tu sĩ bậc tiên thiên chỉ là ở luyện nguyên khí cấp 9, hoàn toàn không thể bay trên không được. Ba người họ đi như thế nào cũng đã trở thành một vấn đề lớn. Bạch Phi Vũ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nảy ra chủ ý, hắn ho khẽ nói, nếu nói là biện pháp ta thực sự có một biện pháp, không phải là giải pháp. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh đồng thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ bị người khác nhìn chằm chằm có chút bối rối vội vàng nói, mặc dù trong thế giới này không có sự hiện diện của thần đạo, nhưng thế giới này vẫn tồn tại thiên địa, ta là thần chủ, chuyện điều động thổ địa trong thế giới này vẫn không thành vấn đề. Hai mắt Trần Trường Sinh sáng lên, sau đó trầm giọng nói, thế giới này không có sự xuất hiện của vòng luân hồi, ta là tổ vu, phụ trách sinh mạng dưới âm phủ, ta cũng có thể điều chỉnh được. Ý tứ của hai người cũng rất rõ ràng, nếu đã không còn cách nào khác thì hãy để họ làm. Lãnh Thanh Tùng ở một bên mở miệng, có chút bối rối chạm vào thanh trường kiếm sau lưng, biết thức thời không có nói chuyện. Tuy rằng hắn chỉ là tiên thiên đỉnh cao võ giả cảnh giới, nhưng hắn làm thần chủ, ở thế giới này vẫn có thể thực hiện được quyền uy. Bạch Phi Vũ đứng thẳng, hình ảnh bảo thư phong thần trong tay bỗng hiện rõ, trong đôi mắt xuất hiện một chút ánh sáng thần kỳ, hắn nhẹ nhàng ra lệnh, năm phương thổ địa, mười mặt sơn thần, sông mạch thủy quân, mau đến gặp ta. Chỉ dụ vừa ra đã hóa thành vô số thần luật bay ra từ sách bảo phong thần, ai tiếp nhận thần luật sẽ có thần linh đến bái lạy. Trần Trường Sinh cũng không chịu thua kém, tiến lên một bước, uy nghiêm nói, âm phủ tư mệnh, tới đây gặp ta. Một câu lệnh bay ra, hóa thành vô số văn chương thuật phù màu tím bay ra khắp tám phương tứ hướng. Thiên địa rộng lớn như vậy, có thần linh âm phủ, vạn vật đều có linh hồn, nghe nói ngẩng đầu ba thước có thần linh, chính là như vậy. Lấy đỉnh núi này làm trung tâm, thổ địa bốn phương, bao gồm cả sơn thần, thủy quân và âm phủ tư mệnh, cảm thấy thượng thần đại vu cũng đang đến, tất cả nhao nhao khởi hành đến Tiểu Sơn Phong. Người phàm không nhìn thấy được, nhưng chỉ cần là người tu luyện, hôm nay có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Vô số thần thổ địa và âm phủ tư mệnh ngày thường cao cao tại thượng, tụ tập với số lượng lớn đổ về một nơi như thủy triều. Khiến các võ giả còn sống phải sợ hãi không dám bước ra, yêu quái và quỷ mị đều phải nín thở, sợ những lão đại này sẽ dễ dàng thuận tay giết chết bọn họ. Thần Minh tuần tra, Bách Quỷ Dạ Hành. Ở thế giới cấp thấp này, đây là lần đầu tiên xuất hiện cuộc tụ tập các đại thần lớn như vậy. Ngay cả thần Minh Âm Ti đang trên đường cũng phải ngạc nhiên, vốn tưởng rằng có một vị thượng thần nào đó đến thế giới này để tìm mình tra hỏi, nhưng không ngờ tới, quyền năng của vị thượng thần này lại mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ có thần Minh Âm Ti cách xa ngàn dặm, mà ngay cả thần Minh Âm Ti cách xa vạn dặm cũng đều chạy tới đây. Nhưng chính vì là thế giới võ công thấp nên Vu tộc không muốn đến nơi này, thần đạo cũng không hiện ra. Cho nên ở thế giới này, thổ địa và âm ti thường do cùng một vị thành hoàng nắm giữ, việc nhận được hai mệnh lệnh trong cùng một ngày cũng khiến các thành hoàng đang đi trên đường cảm thấy có chút bất an. Nếu có cuộc chiến nổ ra, ta nên giúp đỡ vị thượng thần nào đây? Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh ra lệnh, đợi cho đến khi mây đen bốn phương bắt đầu tụ tập về phía Tiểu Sơn Phong. Mãi sau này mới nhận ra mình nghĩ hơi quá. Mặc dù không sử dụng pháp lực của thánh nhân, nhưng ba người bọn họ đều là chân linh của thánh nhân chuyển hóa, cho nên quyền hành của thánh nhân vẫn có thể sử dụng được. Một mệnh lệnh nhẹ nhàng, tất cả các thần minh âm phủ đều có thể cảm nhận được. Âm phủ tư mệnh ở ngoài ngàn dặm không cần tới đây. Trần Trường Sinh lập tức mở miệng lần nữa. Thổ địa thành hoàng ngoài ngàn dặm cũng không cần tới. Bạch Phi Vũ đóng bảo thư phong thần lại, vội vàng nói. Thần minh và âm ti nhận được lệnh một lần nữa nhẹ nhàng dậm chân, thổ địa âm ti từ xa ngàn dặm tới đây lần lượt dừng lại, đóng quân tại chỗ để canh giữ xung quanh. Mà thần minh âm ti trong phạm vi ngàn dặm tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này, tất cả thần linh đều đã xác nhận nghi ngờ của chính mình. Đây là sự thật. Sự thật. Hai vị thượng thần đến đây để bắt đầu cuộc chiến thiên địa. Việc này phải nhanh lên, nếu đến muộn sẽ không xem được náo nhiệt. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm không đánh nhau rồi? Ở thế giới này, thế lực nhân tộc lớn mạnh, thần đạo không hiện, âm ti chưa xuất hiện, thời gian thái bình quá lâu rồi. Ngay cả thần minh và âm ti ở thế giới này cũng cho rằng những đại lão của 33 trùng thiên và âm tào trong địa phủ đã quên mất thế giới bình thường này. Bọn họ đều là những nhân viên biên chế có tuổi thọ cực cao, thời gian dài đằng đẵng, cuộc sống nhàm chán, cuối cùng đã xảy ra thay đổi vào ngày hôm nay. Hai vị thượng thần hẹn đánh nhau, gọi bọn họ đi giúp đỡ. Chuyện vui lớn như vậy, sợ là ngàn vạn năm không phải một lần. Nói cái gì thì hắn cũng muốn giải triển quyền cước lần này, cẩn thận hoạt động một chút gân cốt. Tất cả thần minh âm ti đều xắn tay áo lên, vẻ mặt kích động tăng nhanh bước chân, đi về hướng Tiểu Sơn Phong hội tụ. Ba thánh nhân còn ở trên Tiểu Sơn Phong, nhìn thần ma âm ti dưới chân núi giống như mây đen lít nha lít nhít, vẻ mặt nhất thời trở nên khó coi. Thế giới này thực lực quá thấp, chỉ là một đạo sắc lệnh thế mà có thể dẫn động nhiều thổ địa thành hoàng như vậy. Đây là điều mà ngay cả Tam Thánh cũng không ngờ tới. Khi Tam Thánh xuất hiện trên đỉnh núi và nhìn về phía âm minh âm ti dày đặc, ngay lập tức gây nên một loạt tiếng reo hò vang lên như núi gào biển gầm. Thượng thần, chúng tôi phải làm gì đây? Ngài nói đi. Ta còn sống để nhìn thấy thượng thần. Lên lên, thần minh không bao giờ làm nô lệ. Hỏa phong dần dần đi chệch, thậm chí có hơi mất kiểm soát. Mà khiến vẻ mặt của Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đều có hơi khó coi. Trần Trường Sinh phát hiện, có một số thần minh không thuộc Vu tộc thế mà có năng lực câu hồn di phách. Nói cách khác, những thần minh này tương đương với âm phủ tư mệnh. Thần đạo này của Bạch Phi Vũ lại vươn móng vuốt đến âm tào địa phủ. Bạch Phi Vũ cảm thấy tức giận chính là vì hắn ở ẩn 33 trùng thiên trăm vạn năm, lại không phát hiện trong số những thần minh lại có thành hoàng của Vu tộc đã trúng cử thần minh. Cứ như vậy đàng hoàng được hưởng thần đạo hương hỏa. Điều này chứng tỏ Vu tộc của Trần Trường Sinh đã vươn tay đến trong thần đạo của hắn. Hai thánh quyền hành ở thế giới này lại có một, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi trung hòa chi tướng. Thủ đoạn của Tam Sư Huynh thật lợi hại. Bạch Phi Vũ cười lạnh nói. Tâm cơ của Tứ Sư Đệ cũng thật lợi hại. Trần Trường Sinh chế giễu lại nói. Lãnh Thanh Tùng có chút ngạc nhiên nói, quyền hành tương dung, quan hệ của các ngươi trở nên tốt như vậy từ khi nào? Ngươi câm miệng. còn không phải đại kiếp nạn của ngươi chủ đạo, để Phật môn chí thánh nắm giữ thế giới này. Thành công không đủ thất bại có thừa, nếu không thì ngươi đến làm sư đệ đi. Lời nói của Lãnh Thanh Tùng ngay lập tức gây ra phản ứng dữ dội giữa hai người, bọn họ liền đứng dậy nổi giận về tên đầu sỏ Lãnh Thanh Tùng. Có phải mấy ngày này ta cho hai ngươi vẻ mặt quá tốt phải không? Lãnh Thanh Tùng đột nhiên trầm mặt lạnh lùng nói. Buồn cười chết được, muốn đánh nhau. Trần Trường Sinh hai tay nhét vào ống tay áo, cười lạnh nói. Bạch Phi Vũ rút lượng thiên xích ra, tuy rằng vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm lượng thiên xích đã trắng bệch. Nếu ở ngoài thế giới này, thực lực của Lãnh Thanh Tùng thực sự cao hơn hai người bọn họ một chút, chỉ một chút này thôi cũng đủ để Lãnh Thanh Tùng không bị đánh bại khi đối mặt với hai vị thánh liên thủ. Mà sau khi ba người bọn họ đến thế giới này, khoảng cách cao hơn một chút này đã bị thu nhỏ lại rất nhiều. Đối mặt với hai người hùng hổ dọa người, Lãnh Thanh Tùng cũng cố ý nới lỏng tay cầm chuôi kiếm, trong lòng hắn biết rất rõ nếu bọn họ thực sự đánh nhau thì nói không chừng hắn thực sự sẽ bị đánh. Bạch Phi Vũ cùng Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn nhau, lại hừ lạnh lần nữa. Trần Trường Sinh tiến lên một bước, đưa tay vung lên, một tấm bản đồ do chân khí nhàn nhạt biến thành xuất hiện trước mặt rất nhiều thần minh âm ti. Trần Trường Sinh lớn tiếng nói, nơi này, các ngươi có biết vì sao là vùng này không? Bạch Phi Vũ theo sát nói, nơi này có mối liên hệ quan trọng, các ngươi không thể che giấu. Vốn dĩ những thần âm ti đã xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau lại mờ mịt nhìn tấm bản đồ trước mặt. Ngay lập tức những tiếng thì thầm thảo luận vang lên, giọng nói líu ríu liên tục, trộn lẫn với nhau. Cuối cùng, một vị thành hoàng thần minh của Vu tộc có râu tóc bạc trắng run rẩy bước tới, có hơi kích động nói, bẩm báo ba vị thượng thần, nơi này lấy chư vị tiểu thần xem ra có lẽ là lãnh thổ Đại Hán Phong Thành. Phong Thành. Nơi này còn gọi là Phong Thành, còn chưa đợi Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh nói thì Lãnh Thanh Tùng bên cạnh đã có hơi kích động dò hỏi. Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là như vậy, trăm vạn năm thế sự xoay vần, Phong Diệp Thành mà hắn và huynh tường gặp nhau lần đầu chính là nơi này, mà xua trăm vạn năm thì thành này vẫn được gọi là Phong Thành. Chữ duyên đẹp đến mức không tả được. Nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng kích động, hai người còn lại tin chắc, nơi Lãnh Thanh Tùng bí mật muốn đến nhất định là ở đây. Cũng chính là nói, Đại sư huynh, Âu Trị Tử, đang ở ngay đây. Trong lòng Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ vui mừng, liếc nhìn nhau, lập tức che đi sự vui sướng, hừ lạnh một tiếng quay đầu lại. Chư thần nghe đây. Trong vòng ba ngày chúng ta phải đến nơi này. Không được chậm trễ. Bạch Phi Vũ lập tức ra lệnh. Ân Ti nghe lệnh, lập tức nghĩ cách ba ngày sau có thể tới đây. Trần Trường Sinh cũng nói. Những tiếng tranh cãi ầm ĩ lại lần nữa vang lên. Thần Minh dẫn đầu Vu tộc lại run rẩy nói, bẩm báo thượng thần, nơi này cách Phong Thành hơn 36.000 dặm, dùng tốc độ xe hơi nước có lẽ khó có thể tới được. Chỉ có một cách duy nhất, đó là phi thuyền của nhân tộc. Dù bằng cách nào, các ngươi nhanh chóng làm đi. Bạch Phi Vũ có hơi sốt ruột nói. Trần Trường Sinh cũng trầm mặt nói, nửa tiếng nữa xuất phát, không còn thời gian để trì hoãn. Là thần minh âm ti của thế giới này, vốn dĩ thế lực hai bên xung khắc như nước với lửa cũng có thể hòa hợp, lợi ích của thần minh đương nhiên là thâm nhập vào Đại Hán đế quốc. Làm vài chiếc phi thuyền của mình, thần minh không dám nói việc này khó, đơn giản có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Vị thần minh nào không có phi thuyền riêng dừng sau hoa viên, cũng xấu hổ nói mình là thần minh âm ti. Hàng trăm phi thuyền hơi nước khổng lồ màu trắng từ từ bay lên bầu trời, lập tức bao quanh tiểu sơn phong khiến một con kiến cũng chui không lọt. Vào lúc này, lần đầu tiên Lãnh Thanh Tùng cô độc cảm thấy có lợi khi có thuộc hạ dưới quyền của mình. Nhìn Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ tiền hô hậu ứng được sắp xếp lên phi thuyền có hơi hâm mộ, Lãnh Thanh Tùng bắt đầu suy nghĩ lại có phải nên tìm cho mình vài tay sai hay không. Ngay lập tức, binh lính xuất phát đến Phong Thành. Dọc đường thần minh âm ti sẽ bảo đảm thuận buồm xuôi gió, thuận gió không mưa, người cản tiền trảm hậu tấu. Trong giọng nói trang nghiêm của lão Vu tộc thần, hàng trăm chiếc phi thuyền hùng mạnh tiến về phía nam. Về nguyên tắc tìm kiếm người thân, bây giờ xem ra có hơi giống việc chinh phạt thần không phù hợp quy tắc. Đại Hán chém yêu ti giống như ngay lần đầu đã nhận ra thần minh di động, muốn hỏi thăm nhưng bị vô số thần minh cầm quả cầu lửa lớn chặn lại ở bên ngoài. Vô số khói lửa như thư hỏa tốc bay về phía Đại Hán đế. Dưới sự dõi theo của mọi người, vô số thế lực kinh hãi. Thế lực đế quốc càng bày sẵn thế trận chờ quân địch hơn. Lần tìm kiếm người thân này, chư thần bảo vệ đường, bách quỷ nghênh tiếp. Khi chư thần xuất phát, sau khi bách quỷ đi trong đêm, toàn bộ Hán đế quốc bắt đầu hoảng loạn. Thần Minh Thành Hoàng luôn duy trì trật tự nhân gian, cách biệt thế gian, hôm nay giống trống khua chiên lái hàng trăm chiếc phi thuyền về phía nam. Tất cả thế lực chiếm giữ trong Hán đế quốc đều không biết phải làm sao. Đế đô đã liên tiếp ban hành 12 chỉ dụ, theo dõi chặt chẽ động thái của thần Minh Thành Hoàng, bất cứ lúc nào đều có thể báo cáo về đế đô, trảm yêu ti cần phải lập tức kiểm tra ra nguyên nhân thần Minh Ngự Thiên đến nhiều như vậy rốt cuộc là gì. Còn đối với sinh linh bình thường, có vài trăm chiếc phi thuyền bay trên bầu trời, có lẽ là một nhà quý tộc muốn du ngoạn một cách hoành tráng, mặc dù loại chuyện này không thường thấy ở Đại Hán, nhưng cũng không phải là hiếm. Chỉ là nhiều thêm một đề tài nói chuyện trà dư tửu tẩu mà thôi. Nhưng đối với tất cả các thế lực trong Đại Hán đế quốc, thần Minh Âm Ti trong lãnh thổ của Đại Hán đế quốc hầu như không bao giờ tập hợp lại với nhau. Thổ địa mỗi nơi tự trông coi một phần ba mẫu đất của mình, phụ trách quản lý sinh linh luân hồi, đối với quyền thế của thế tục thì bọn họ không chút hứng thú nào, thậm chí trốn tránh như rắn rết, nói rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sự thuần khiết của thần Minh bọn họ. Nhưng trước mắt thần Minh và Thành Hoàng lại tụ tập nhiều như vậy, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy? Không chỉ các thế lực bên ngoài Đại Hán đế quốc, cho dù là yêu ma quỷ quái ở giữa đồng quê, cô hồn giả quỷ, yêu tà quỷ mị nhìn thấy tình thế này đều trốn xa, chỉ lo một hàng chiếc phi thuyền của thần Minh bảo hộ nhìn bọn họ không vừa mắt liền thuận tay siêu độ bọn họ. Dưới cái nhìn chằm chằm thì tất cả các thế lực đều run rẩy, hàng trăm phi thuyền hùng mạnh tiến về phía nam. Đi đến đâu đều giống như đang gặp gió xuân, uy của thần Minh ở trong thời đại mạt pháp lộ ra tài năng tuyệt đối. Hành trình ba ngày trôi qua nhanh chóng, một thành lớn hùng vĩ xuất hiện trước mặt ba người. Những tòa nhà chọc trời cao dựng đứng vươn qua những đám mây, ánh đèn neon rực rỡ, còn có đường trên cao và phi thuyền đi qua đi lại ở trong đó, khiến thành phố này tràn ngập thi đấu bát phong. Ba người đứng trên phi thuyền nhìn phong thành trước mặt, nhất thời cảm thấy có hơi quen thuộc. Thành phố này thực sự quá giống Phong Đô, giống như có người đã chuyển Phong Đô từ trong âm tào địa phủ dời sang thế giới này. Nếu thật sự muốn giải thích lời này, e rằng chỉ có thể nói thế giới này giống như âm tào địa phủ, do Phật Môn Chí Thánh diễn hóa tạo ra, nên đương nhiên nhiên có phần giống nơi này. Nhìn phong thành trước mặt vật vẫn còn mà người đã mất, Lãnh Thanh Tùng cảm thấy có hơi phiền lòng. Thế sự xoay vần trăm vạn năm, phong diệt thành trong ký ức của hắn từ lâu đã bị xóa sổ trong dòng lịch sử, mặc dù sớm đã đoán trước, nhưng nhìn thấy đại đô thị hoàn toàn xa lạ trước mặt thì Lãnh Thanh Tùng vẫn có hơi buồn bã. Âu Trị Tử chính là ở trong thành này sao? Bạch Phi Vũ mặc tây trang màu trắng tay cầm một chiếc quạt xếp, trong mắt tràn đầy điềm tĩnh, toàn thân tỏa ra vẻ tao nhã và ấm áp của một quý tộc. Quỳ xung quanh đều là thổ địa thần minh lớn nhỏ của phong thành, mà trong tay Bạch Phi Vũ là tư liệu về thành phố do những thổ địa thần minh này nộp lên. Nhìn tư liệu dày đặc trong tay, Bạch Phi Vũ không khỏi rơi vào trầm tư. Đây là một thành lớn với dân số vượt ngàn vạn người, hơn nữa còn có rất nhiều dân cư tạm thời và không hộ khẩu muốn ở đây tìm ra Âu Trị Tử chuyển thế giống như mò kim đáy bể. Vốn dĩ không có cách nào ra tay. Một bóng người màu đen đáp xuống phi thuyền của Bạch Phi Vũ, Trần Trường Sinh mặc tây trang màu đen tay cầm quyền trượng thân sĩ, chiếc kính một mắt mỏng manh khiến khuôn mặt vốn dĩ mềm mại lại nhiều thêm một chút nho nhã và khí chất. Trần Trường Sinh liếc nhìn những thần minh quỳ xung quanh, âm tào ti mệnh phía sau cũng khom lưng không dám đứng thẳng. Nhìn tư liệu trong tay Bạch Phi Vũ, Trần Trường Sinh giơ cuốn sinh tử trong tay lên, bình tĩnh nói, những năm qua trong gọi hồn không có bóng dáng đại sư huynh, bây giờ điều may mắn nhất là đại sư huynh vẫn còn sống trên đời này. Mặc dù nói như vậy, nhưng thành phố này thật sự quá lớn, muốn tìm một người quả thực khó hơn mò kim đáy bể. Bạch Phi Vũ nhíu mày, trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp. Đây chính là chuyện ta muốn đến tìm người, ta muốn vẽ tướng mạo của đại sư huynh ra, nhưng làm sao cũng không nhớ được rốt cuộc dáng vẻ của đại sư huynh như thế nào. Ngoài bộ quần áo sơ màu xanh đó thì cho dù ta sử dụng pháp lực của thánh nhân cũng không cách nào đoán ra được tướng mạo của đại sư huynh. Trần Trường Sinh có hơi nghiêm túc nói. Âu Dương kiếp trước có họ nhưng không có tên. Sau khi Âu Dương chuyển thế, đương nhiên thế giới chủ không có tin tức nào về Âu Dương. Điều này cũng dẫn đến việc ngay cả Trần Trường Sinh có địa vị là thánh nhân cũng không cách nào biết được Âu Dương trông như thế nào. Bạch Phi Vũ gật đầu, gõ nhẹ vào chiếc quạt xếp trong tay. Đây chính là điều khiến hắn đau đầu. Bây giờ Âu Trị Tử đã chuyển thế, hắn muốn để những thổ địa âm ti xung quanh đi tìm kiếm, nhưng ba người bọn họ không thể miêu tả được dáng vẻ của đại sư huynh rốt cuộc như thế nào. Mà cho dù biết tướng mạo của đại sư huynh ở kiếp trước, chẳng lẽ có thể chắc chắn kiếp này tướng mạo của đại sư huynh vẫn như vậy? Làm thế nào để tìm thấy bóng dáng của Âu Trị Tử ở một thành phố lớn như vậy, bây giờ đã trở thành một vấn đề khó khăn ở trước mặt hai người. Còn Lãnh Thanh Tùng thì đã tự động bị hai người bọn họ phớt lờ, đối với một người mù đường không chút tác dụng gì, mang theo Lãnh Thanh Tùng thì bọn họ đều ghét bỏ vướng víu. Bây giờ đã biết đại sư huynh, Âu Trị Tử, đang ở đây, Lãnh Thanh Tùng không còn tác dụng gì nữa. Nếu không phải hai người còn bận tâm đến một chút tình nghĩa đồng môn thì e rằng cũng sẽ không mang Lãnh Thanh Tùng đến đây. Bây giờ thực lực của Tam Thánh có hạn, một người cô độc, kém hữu dụng hơn có tay sai rất nhiều. Bây giờ vấn đề mà hai người gặp phải thì cho dù là Lãnh Thanh Tùng cũng không có bất kỳ cách nào. Vì vậy, mỗi người đều có thực lực của riêng mình nên Trần Trường Sinh đã lựa chọn hợp tác với Bạch Phi Vũ để tìm kiếm Âu Dương chuyển thế. Lãnh Thanh Tùng ôm kiếm không hề biết rằng mình đã trở thành người ngoài, vẫn ngơ ngác nhìn thành phố xa lạ lại phồn hoa trước mặt. Mặc dù không biết hắn ở đâu, nhưng có một giọng nói đang nói với bản thân, hắn nhất định đang ở đâu đó trong thành phố này. Bản thân phải tìm ra trước hai tên nghịch tử đó. Lãnh Thanh Tùng đau lòng lập tức nhảy khỏi phi thuyền, trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều thần minh âm ti, Lãnh Thanh Tùng rơi xuống mặt đất bên dưới như một chiếc máy bay bị rơi. Khi Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đang xem bản đồ phong thành để phân chia các khu vực từng người phải tìm kiếm, những thần minh trên phi thuyền nơi Lãnh Thanh Tùng đang ở vội vàng đến báo cáo. Thượng thần, vị đại nhân cùng hai thượng thần đến đã từ trên phi thuyền rơi xuống, nhìn thấy ngã rất thảm, tới bây giờ hắn vẫn chưa trèo ra khỏi hố. Nếu không phái vài người để mắt tới hắn đi. Bạch Phi Vũ quay đầu hỏi Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, hắn cũng đã tiếp nhận tri thức của thế giới này, hắn không gây ra chuyện gì lớn thì cứ để hắn một mình dạo chơi là được rồi. Hai người chúng ta hợp tác mới là đôi bên cùng có lợi. Bạch Phi Vũ gật đầu bày tỏ sự đồng tình với lời nói của Trần Trường Sinh. Nhưng khi hai người đang chắp tay tùy tiện bình phẩm trên bản đồ, hai người đều sau lưng đối phương điên cùng dùng tay ra hiệu cho tay sau của thuộc hạ mình, tỏ ý phái vài người đi theo dõi Lãnh Thanh Tùng. Khi đội phi thuyền rời đi, Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh quyết định trước tiên đến ngồi trong miếu thần hoàng thống nhất điều lệnh toàn bộ thần minh âm ti của Phong Thành. Cho dù có kiểm tra từng cái một, cũng phải tìm ra Âu Dương trong biển người mênh mông. Mà Lãnh Thanh Tùng từ trên phi thuyền nhảy xuống, bây giờ đang nằm trong cái hố lớn do chính mình tạo ra, hai mắt nhìn lên bầu trời không biết đang nghĩ gì. Mặc dù hắn có cường độ thân thể của tiên thiên võ giả, nhưng nếu nhảy từ độ cao như vậy thì nếu là tiên thiên võ giả bình thường sớm đã ngã thành thịt nát. Lãnh Thanh Tùng ôm lấy thánh nhân chân linh, mặc dù đã đảm bảo hắn không chết, nhưng bây giờ hắn cảm thấy lồng ngực nóng bừng, mỗi lần hít thở thì lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy đau rát. Nhưng nỗi đau này hoàn toàn bị Lãnh Thanh Tùng phớt lờ, đối với hắn nỗi đau thể xác còn kém xa nỗi đau đớn hao tổn đến tinh thần hắn. Sự hao tổn tinh thần này liên tục tàn phá nội tâm của Lãnh Thanh Tùng. Hắn đã thề rõ ràng rằng mình sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay huynh trưởng. Hắn muốn chém hết toàn bộ trở ngại trước mặt huynh trưởng. Nhưng khi hắn bước lên đỉnh cao của thiên địa, Lãnh Thanh Tùng luôn coi mình là thanh kiếm trong tay huynh trưởng, dù thế nào đi nữa cũng không thể chấp nhận được. Hắn lại cầm kiếm cắm xuyên qua lồng ngực của huynh trưởng. Khi ký ức về huynh trưởng thức tỉnh, phản ứng đầu tiên của vị trí thánh thiên địa này không phải là đi tìm Âu Dương mà là muốn tự sát trong thiên địa. Nếu huynh trưởng đã đi rồi thì hắn không thể sống một mình được. Nhưng khi hắn muốn tự sát, là quyền hành của thiên địa chi kiếm lại liên tục nói với hắn. Giữa thiên địa này bị chân nguyên của huynh trưởng che phủ và thiên địa này đã trở thành huynh trưởng cải trang. Chân nguyên của huynh trưởng đã bị phân tán khắp thiên địa chính là để ngăn cản hắn sau khi biết được chân tướng sẽ đi đến một hướng cực đoan khác. Thiên địa chính là hắn, sau khi hắn rời đi, thiên địa này liền giao cho ngươi chăm sóc. Khiến Lãnh Thanh Tùng muốn cùng thiên địa đồng quy cũng không cách nào làm được. Thanh kiếm của hắn đã giết chết huynh trưởng một lần, làm sao hắn có thể tiếp tục lần nữa ra tay với thiên địa do chân nguyên huynh trưởng phân tán. Cách bố trí trăm vạn năm trước, lúc đầu hắn không quan tâm đến nó, nhưng trăm vạn năm sau lại khiến Lãnh Thanh Tùng phải chú ý. Bây giờ ngay cả việc Lãnh Thanh Tùng muốn chết cũng trở thành hy vọng xa vời. Đôi mắt hắn đột nhiên ương ước, Lãnh Thanh Tùng vô thức giơ tay lên che mắt. Lãnh Thanh Tùng dùng tay che mắt, nghẹn ngào lẩm bẩm, tại sao chứ? Rõ ràng ta chỉ muốn trở thành thanh kiếm trong tay người, thiên địa này liên quan gì đến ta chứ, tại sao ngươi lại muốn tính toán ta đến bước này? Thánh nhân cái gì, đạo cái gì, kết cục cái gì? Những thứ của ngươi cho ta đều không muốn. Tại sao ngươi ngay cả cho ta một cơ hội được ở bên cạnh ngươi cũng không cho? Huynh trưởng. Bầu trời trong xanh mây nhẹ đã cuối thu, thiếu niên trong hố đang buồn bã như chó con bị bỏ rơi mà không tìm được nhà. Cho dù biết rõ huynh trưởng là vì tốt cho hắn, nhưng điều tốt này đối với Lãnh Thanh Tùng, hầu như luôn phải sống trong đau đớn cùng cực. Một con rắn trắng trong tay Lãnh Thanh Tùng nhẹ nhàng thò đầu ra, dường như hiểu được nỗi buồn của thiếu niên trước mặt, nó phun ra lưỡi rắn trắng nõn, nhẹ nhàng liếm bên tai người thiếu niên như muốn an ủi hắn. Cảm nhận được một chút an ủi ở bên cạnh, khiến cảm xúc của Lãnh Thanh Tùng vốn đang rối loạn dần dần bình tĩnh lại. Lãnh Thanh Tùng khịt mũi, lẩm bẩm rồi đưa tay ra nói, cảm ơn ngươi một vụ, chúng ta đi tìm hắn. Cho dù làm trâu làm ngựa, chúng ta lần này cũng sẽ không bao giờ tách rời khỏi hắn nữa. Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, Lãnh Thanh Tùng chật vật trèo ra khỏi hố. Mặc dù những vết thương khắp thân thể có chân khí hồi phục nhưng có vết thương có hơi nặng. Để chữa trị vết thương cho bản thân, Lãnh Thanh Tùng lấy chân khí trị nội thương của mình. Vì lý do này mà cơ thể hắn nhanh chóng già đi, chỉ trong chớp mắt thì Lãnh Thanh Tùng đã biến thành một lão nhân tóc trắng xóa, già nua. Nhưng Lãnh Thanh Tùng lại không coi trọng, tướng mạo đối với thánh nhân cũng không có tác dụng gì. Bây giờ huynh trưởng chuyển thế đã uống nước quên lãng, dưới sự gia trì của ý chí thiên địa này cũng không còn ký ức gì về kiếp trước. Có nhận ra hắn hay không không quan trọng, chỉ cần hắn vẫn có thể nhận ra huynh trưởng là đủ. Lão ăn xin quần áo rách rưới, bước đi loạn choạng, mái tóc bạc trắng bước vào phong thành này sau trăm vạn năm. Như hạt cát rơi vào trong biển cả, không có dâng lên bất kỳ sóng lớn nào. Bên trong phong thành nhiều thêm một lão ăn mày suốt ngày lang thang trên đường. Đôi mắt đục ngầu của hắn nhìn những người đi đường xung quanh, giống như đang xin xỏ, cũng giống như đang tìm kiếm. Trường kiếm trong tay trở thành cây gậy chống đỡ cơ thể, trong dáng vẻ lôi thôi lết thết cả ngày, mái tóc và râu trở nên bẩn thỉu. Vị thánh nhân tối cao trong ngàn hàng vạn tiên vực, bây giờ lại là một lão ăn xin ở phong thành. Khi đói thì lục thùng rác, khi khát thì uống nước máy, một chút cũng không để ý đến ánh mắt của người khác. Đối với Lãnh Thanh Tùng, thế nhân đều là người qua đường mà thôi, đối với thế nhân thì lão ăn xin bẩn thỉu này chỉ là một điểm sẽ không bao giờ được ghi nhớ trong cuộc đời ngắn ngủi. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Lãnh Thanh Tùng đang nghe truyện trên TV audio CV thu mình trong hộp giấy, hắn thức dậy trong không khí se lạnh của cuối thu. Cuối mùa thu, hai bên đường trải đầy lá, cái lạnh ập đến lại không lạnh bằng trái tim lạnh lẽo của Lãnh Thanh Tùng. Trong 5 năm, hắn đã tìm kiếm ở phong thành vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối hắn không có tìm thấy bóng dáng chuyển thế của Âu Dương. Mà cả thành phố toàn tai mắt của Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ, thậm chí xung quanh hắn còn có những người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lãnh Thanh Tùng cảm thấy hơi mệt mỏi, hắn tốn công vô ích tìm kiếm như vậy, vốn dĩ không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn muốn quay lại Tiểu Sơn Phong, đi đến đó đợi đợi tiểu sư muội mang Âu Dương trở lại. Có lẽ duyên phận giữa hắn và huynh trưởng đã hết, hoặc có thể thế giới này không muốn bản thân tìm thấy hắn. Một đêm muộn cuối thu, Lãnh Thanh Tùng quyết định rời đi. 5 năm tìm kiếm uổng công vô ích, hắn muốn quay lại Tiểu Sơn Phong nhìn xem ngôi nhà hắn xây cho huynh trưởng có vững chắc không, mái nhà có cần phải sửa lại hay không. Trong đêm khuya này, phong thành thiếu đi một lão ăn xin, cũng thiếu đi một người tìm kiếm. Lãnh Thanh Tùng đi trên con đường mòn ở vùng ngoại ô thành phố, đôi mắt mờ đi khi bước loạn choạng. Đèn đường mờ mờ không nhìn rõ đường phía trước, loạn choạng như say rượu. Tâm lực lao lực quá độ, Lãnh Thanh Tùng ngồi bên lề đường nghỉ ngơi một lúc. Nhưng khi Lãnh Thanh Tùng nhìn lên, lại nhìn thấy một cột mốc được có hơi cũ kỹ. Nó giống như cảm giác hạnh phúc sau khi kết thúc cuốn tiểu thuyết, cũng giống như một kết thúc có hậu, một sự sắp đặt có chủ ý của tao hóa. Trên cột mốc đường lâu năm không sửa, nét chữ đã mờ nhạt như khiến Lãnh Thanh Tùng thất thần một lúc. Trên lớp sơn trắng lốm đốm mơ hồ nhìn thấy 5 chữ. Cô Nhi Viện Thanh Vân. Đó là ý trời, hoặc có lẽ hắn hơi nhạy cảm với từ cô Nhi. Lãnh Thanh Tùng nhìn cột mốc đường trước mặt, ánh mắt như bị đóng đinh vào cột mốc đường. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Không, ở đây đã không phải là phong thành nữa. Không bằng đi xem. Xem cũng sẽ không mất thứ gì. Sau khi đấu tranh trong lòng một lúc, Lãnh Thanh Tùng loạn choạng đi về hướng cột mốc đường chỉ đường. Trời xanh trăng sáng, trên con đường nhỏ quanh co như phủ một tầng sương giá, Lãnh Thanh Tùng đi trên con đường nhỏ này càng ngày càng cảm thấy thoải mái hơn. Sau 5 năm không ngừng tìm kiếm, không ngừng thất vọng và vô số lần thừa nhận sai lầm, Lãnh Thanh Tùng đã sẵn sàng chấp nhận mọi thứ mình có thể nhìn thấy. Cho dù lần này hắn vẫn không tìm thấy được bóng dáng của huynh trưởng thì đó cũng chỉ là đoạn dạo đầu khi hắn trở lại Tiểu Sơn Phong. Lúc nhỏ hắn cũng là cô nhi nên việc đến xem cô nhi viện ở đây cũng không có vấn đề gì cả. Lãnh Thanh Tùng lẩm bẩm một mình, không ngừng ám chỉ bản thân rằng lần này vẫn không có hy vọng gì. Khi đứng trước một cánh cổng hàng rào có hơi tồi tàn, Lãnh Thanh Tùng mới bừng tỉnh bản thân đến không đúng lúc, bây giờ trời đã khuya, bọn trẻ có thể đã ngủ rồi. Quan sát xung quanh một lúc, trên những bức tường lốm đốm trong sân bò đầy những dây thường xuân màu vàng héo, trong sân có một ngôi nhà lớn thoạt nhìn tồi tàn nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Sân rất rộng, có đủ loại thiết bị trò chơi, nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng được người cẩn thận bảo dưỡng rất tốt. Xem ra cô nhi viện này không khá giả nhưng lại sống rất tốt. Đứng trước hàng rào sắt, Lãnh Thanh Tùng ngơ ngác nhìn ngôi nhà nhỏ trong sân. Hắn đang nghĩ, nếu lúc đầu hắn không gặp được huynh trưởng thì hắn sẽ như thế nào? Là chết dưới lưỡi đao của kẻ truy đuổi, hay hắn chết cống trong đêm tuyết năm đó? Hắn vô thức đưa tay muốn đẩy cánh cổng sắt trước mặt nhưng lại phát hiện cánh cổng sắt đã bị khóa. Tiếng cạch cạch của cánh cổng sắt khiến Lãnh Thanh Tùng vô thức giật mình, chỉ sợ làm phiền bọn trẻ đang ngủ. Lãnh Thanh Tùng đứng đó nhìn hồi lâu, đột nhiên giống như nhớ ra điều gì đó, lục lọi bộ quần áo tồi tàn của mình rồi từ trong túi áo tìm ra một cuộn xấp giấy dúng gió. Số tiền này là do người qua đường bố thí cho hắn khi hắn bị xem thành kẻ ăn xin. Lãnh Thanh Tùng không từ chối thiện ý của người qua đường, nhưng hắn cũng không tự tiện sử dụng phần thiện ý này. Hắn cẩn thận đặt xấp tiền giấy trong tay lên hàng rào, sợ tiền giấy rơi xuống, còn đặc biệt xé bỏ bộ quần áo rách nát của mình rồi cẩn thận gói lại những tờ tiền. Khi hắn đến thành phố này, chính là không có thứ gì cả, trước khi rời đi, đương nhiên hắn muốn để lại phần thiện ý này cho thành phố. Sau khi nhìn cô nhi viện lần nữa có hơi lưu luyến, Lãnh Thanh Tùng quay người chuẩn bị rời đi. Tiếng bước chân sột soạt vang lên bên tai hắn. Hắn quay người lại, liền nhìn thấy hai bóng người lén lút từ trong nhà của cô nhi viện lẻn ra ngoài. Bóng người nhỏ bé giống như hai con chuột hamster nhỏ, cúi người rón rén đi về phía hàng rào sắt. Giống như sợ đánh thức người đang ngủ trong nhà. Mơ hồ có thể nghe thấy hai giọng nói trẻ con vang lên. Để tiểu tử ngươi ngủ ngon, ngươi lại chạy ra ngoài cùng ta làm gì? Một giọng nói hơi quở trách vang lên. Ta không thể nhịn tiểu được Liễu ca. Một giọng nói khác có hơi ủy khuất vang lên. Tè xong sao không đi ngủ? Ngày mai không dậy lại ngủ nướng, vì mắng ngươi thì ta cũng mặc kệ. Giọng nói lúc đầu thấp giọng mắng. Ca đi đâu, ta đi đó, ta sợ ngươi không cần ta. Giọng nói ủy khuất nghẹn ngào sụp sịt, còn có âm thanh khịt mũi. Nhỏ tiếng chút. Đánh thức gì dậy rồi thì chúng ta cũng không chạy ra ngoài được. Tiếng khóc chợt dừng lại, bóng dáng hai người lợi dụng ánh trăng chạy về hướng Lãnh Thanh Tùng. Trong đôi mắt kinh ngạc của Lãnh Thanh Tùng, hắn dường như nhìn thấy huynh trưởng mang theo hắn của tuổi trẻ ở dưới ánh trăng đi ngang qua. Khi hai đứa trẻ chạy đến trước mặt, Lãnh Thanh Tùng mới tỉnh lại, đôi mắt có hơi ương ướt nóng nóng, vội vàng né sang một bên, lén lút quan sát hai bóng người nhỏ bé. Khi nhìn thấy hai đứa trẻ, hắn liền phát hiện là hai cậu bé có tướng mạo vô cùng đáng yêu. Lãnh Thanh Tùng mới hơi thở dài, không phải là huynh trưởng, tướng mạo của huynh trưởng không có xinh đẹp như vậy, mặc dù hắn không thể nhớ được tướng mạo của huynh trưởng, nhưng hắn biết rằng tướng mạo của huynh trưởng là không nổi bật. Xem ra hai đứa trẻ trước mặt chỉ là những con khỉ hoang nhỏ nhân lúc nửa đêm muốn chạy ra ngoài chơi mà thôi. Phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt trẻ con thanh tú, mặc dù sống trong cô nhi viện nhưng tướng mạo hai người lại rất tuấn tú. Một người trong đó rõ ràng lớn hơn người kia một hoặc hai tuổi. Một khuôn mặt tràn đầy sự ngây thơ, trên khuôn mặt cậu bé lớn hơn một chút lại có một tia ổn trọng mà người trưởng thành mới có thể nhìn ra. Cậu bé lớn hơn một chút dắt người theo phía sau đến hàng rào sắt, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa. Ca, nếu như viện trưởng biết ngươi lại lấy trộm chìa khóa của hắn, hắn sẽ lại mắng ngươi. Đuôi nhỏ đi theo phía sau cậu bé hơi lo lắng nói. Cậu bé lớn hơn một chút vừa dùng chìa khóa mở cửa, vừa thản nhiên trả lời, không sao đâu. Hôm nay hắn uống nhiều rồi, ngủ như một con lợn chết, đẩy hắn cũng không tỉnh. Đi cùng ca, ngày mai ca đảm bảo ngươi sẽ được ăn khoai lang nướng. Ta thích ăn khoai lang nướng nhất, ca thật tốt. Đuôi nhỏ đi theo phía sau có hơi vui vẻ hít mũi nói. Khi hai đứa trẻ lẻn ra khỏi cửa lớn, cậu bé lớn tuổi hơn một chút còn chu đáo khóa lại cửa. Vừa quay người lại, cậu bé đã chú ý đến Lãnh Thanh Tùng đang trốn sang một bên. Là ai? Cậu bé cảnh giác hét lớn, không dọa được Lãnh Thanh Tùng, ngược lại khiến đuôi nhỏ đi theo phía sau bị hù run rẩy. Lãnh Thanh Tùng nhìn cậu bé trước mặt, giọng nói hơi yêu mến nói, ta chỉ là đi ngang qua đây, nhìn thấy nơi này có một cô nhi viện nên tới đưa một ít đồ. Nói xong, Lãnh Thanh Tùng chỉ vào mảnh vải trên hàng rào sắt. Cậu bé cảnh giác liếc nhìn Lãnh Thanh Tùng, bảo vệ đứa trẻ nhỏ tuổi đi theo phía sau lưng, di chuyển đến trước của lớn liền nhìn thấy tiền giấy được buộc vào hàng rào sắt. Vốn dĩ ánh mắt có hơi cảnh giác liền thả lỏng ra, khi lần nữa nhìn Lãnh Thanh Tùng, trên mặt hiện lên một nụ cười nịnh nọt, ta nói hôm nay làm sao lại cảm thấy có chim hỷ thước ở đầu cành gọi chứ, hóa ra là có người tốt. Nhìn cậu bé trước mặt đột nhiên thay đổi thái độ, Lãnh Thanh Tùng nheo mắt cười nói, đêm khuya khoắt các ngươi không ngủ chuẩn bị đi đâu vậy? Cậu bé do dự một lúc lập tức bán thảm nói, gia gia tốt bụng ngươi không biết đâu, chúng ta ở đây thiếu ăn ít gạo, hai huynh đệ ta có hơi đói không ngủ được, chuẩn bị đi đào mấy củ khoai lang ở vùng đất bên cạnh lót dạ. Vừa nói, đôi mắt của cậu bé đã đỏ hoe, chân tình thực ý khiến Lãnh Thanh Tùng ban đầu chân mày giãn ra liều cau lại. Đuôi nhỏ đi theo bên cạnh nhỏ giọng nói, ca, chúng ta không thiếu đồ ăn nha, tối nay cơm trong bát ngươi ăn không hết còn bị viện trưởng mắng mà. Im đi. Ngươi có thể giả bộ không? Tiểu tử thối. Cậu bé quay đầu trợn mắt nhìn. Đuôi nhỏ đi theo đột nhiên giống như chim cút rụt cổ lại, không lên tiếng nữa. Mà Lãnh Thanh Tùng bên cạnh giống như bị sấm sét đánh trúng đứng yên tại chỗ, nhìn cậu bé đang cười ngượng ngùng với mình. Trong khoảnh khắc, mắt hắn trở nên mờ sương. Tiểu tử, đói bụng không? Đi, ta dẫn ngươi đi kiếm ăn. Trộm. Nói cái gì vậy? Ngươi đang nói cái gì vậy? Chúng ta gọi đây là mượn. Tiểu tử ngươi đang đào một cái hố ở đây. Đi theo dây leo để tìm rễ đó mới có khoai lang. Này, tại sao phải đánh trả? Bọn họ đánh chúng ta, đây không phải là mượn, là bọn họ cho rằng chúng ta đang ăn trộm, như vậy không cần trả lại. Ăn no rồi, cảm ơn cái gì mà cảm ơn, sau này ta chính là ca của ngươi, đợi tiểu tử ngươi phát đạt đừng quên ta là được. Ký ức của Lãnh Thanh Tùng dừng lại trên một đống lúa mì. Hai đứa trẻ nằm trên đống lúa mì, vuốt ve cái bụng vừa mới ăn no nê, nhìn bầu trời đầy sao nói những lời cực kỳ non nớt. Là, ta, huynh trưởng, Lãnh Thanh Tùng đứng ở cổng cô nhi viện há hốc miệng run rẩy, lại không phát ra âm thanh nào. Nhưng những giọt nước mắt vui mừng giống như vỡ đê chảy xuống đầy má, nỗi đau xé ruột xé gan khiến toàn thân Lãnh Thanh Tùng khẽ run lên. Muốn từ trong cổ họng phát ra một chút âm thanh nhưng cổ họng nghẹn cứng đến mức không thể thở ra được. Đau đớn như nghẹt thở. Hắn yếu ớt ngã xuống đất, vẻ mặt đờ đẫn. Nỗi buồn về ký ức đẹp nhất và niềm vui lớn lao khi bây giờ tìm lại được Âu Dương đã khiến Lãnh Thanh Tùng mất đi khả năng suy nghĩ. Sau trăm vạn năm quên lãng, chờ đợi hàng trăm năm và năm năm khổ cực tìm kiếm, cuối cùng khi hắn muốn rời đi liền để hắn tìm được chuyển thế của huynh trưởng. Lúc này, Lãnh Thanh Tùng chỉ muốn điên cuồng bồi thường cho huynh trưởng, bồi thường tất cả những gì hắn đã nợ huynh trưởng bao nhiêu năm qua. Ta muốn cho huynh trưởng vinh hoa phú quý, ta muốn thiên địa này nằm dưới sự quản lý của huynh trưởng. Ta muốn để huynh trưởng trở thành thánh nhân của thánh nhân, là đấng tối cao. Ta muốn. Sau một thời gian dài định thần lại, Lãnh Thanh Tùng muốn cùng huynh trưởng nhận nhau nhưng lại phát hiện hai đứa trẻ đã biến mất trước mặt hắn. Cúi đầu nhìn đôi bàn tay tiều tụy gầy gò của mình, những suy nghĩ điên rồ của Lãnh Thanh Tùng trong chốc lát biến mất. Ánh trăng như sương giá, khiến Lãnh Thanh Tùng cúi đầu nhìn rõ con đường dưới chân, Lãnh Thanh Tùng thấp giọng lẩm bẩm, ta muốn huynh trưởng bình an, một đời vui vẻ. Hắn đã quên huynh trưởng trăm vạn năm, bây giờ đổi lại huynh trưởng đã quên hắn. Không cần huynh trưởng vì hắn dốc hết tâm huyết, cũng không cần huynh trưởng vì hắn phải gánh chịu tất cả đại nhân quả. Huynh trưởng làm lại một cuộc sống mới, cho dù không có bọn họ cũng có thể sống tốt, chỉ cần không phải vì người khác mà suy nghĩ thì một mình huynh trưởng vẫn có thể sống yên bình hạnh phúc. Bọn họ mới là nguồn gốc đau khổ của huynh trưởng, cũng là thủ phạm chính khiến huynh trưởng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Lúc này huynh trưởng sống lại lần nữa, không cần lại cùng bọn họ có liên quan gì. Nếu lại vì bọn họ, huynh trưởng lại gặp bất trắc nữa, Lãnh Thanh Tùng hắn phải làm sao? Lãnh Thanh Tùng hồn bay phách lại nhìn hai đứa trẻ đã đi ngang qua mình rồi bỏ đi. Cậu bé lớn hơn một chút dẫn theo cái đuôi nhỏ của mình vui vẻ bước đi dưới ánh trăng. Dường như ánh trăng chỉ chiếu vào hai đứa trẻ, còn hắn thì đứng trong bóng tối vô tận. Trong ngẩn ngơ, Lãnh Thanh Tùng dường như đã nhìn thấy kiếp trước của mình, khi hắn và huynh trưởng đi ăn trộm khoai lang, dáng vẻ bị người ta truy đuổi. ánh trăng như sương, cũng như một giấc mơ. Gió thu thổi nhẹ qua, hàng rào sắt khẽ đung đưa, điều này cũng khiến Lãnh Thanh Tùng tỉnh táo lại. Sau khi chuyển thế lần nữa hắn vẫn như trước đây, khiến người ta chán ghét. Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng quay đầu lại, lại phát hiện Tạ Tân Tri đang mặc đồ ngủ bám vào khung cửa nhìn hắn. Lúc này, Lãnh Thanh Tùng bừng tỉnh, cho dù huynh trưởng chuyển thế không biết đang ở đâu. Nhưng Tạ Tân Tri là thiên đạo ý chí, càng dễ dàng có thể tìm thấy chuyển thế của huynh trưởng hơn bọn họ. Dù sao thế giới này không có bất kỳ bí mật gì ở trước thiên đạo ý chí của thế giới này. Lãnh Thanh Tùng nhìn Tạ Tân Tri trước mặt, trầm mặc không nói, thực ra hắn, Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ có lẽ đã nghĩ tới chuyện này từ lâu. Nhưng ba người bọn họ đều không muốn nghĩ về điều đó. Đây là hành trình chuộc tội của ba người bọn họ, cũng là sự giải thoát của ba người bọn họ đối với chính mình, bọn họ vẫn không muốn ý chí thế giới nhúng tay vào trong đó. Nhưng trước bọn họ, Tạ Tân Tri đã sớm bảo vệ chuyển thế của huynh trưởng bọn họ. Bây giờ không phải thiên đạo, mà là Tạ Tân Tri hóa thân thành viện trưởng cô nhi viện, mỉm cười với Lãnh Thanh Tùng rồi nói, nhưng hắn vẫn có ma lực khiến người ta chán ghét phải không? Bờ môi Lãnh Thanh Tùng run rẩy, một lúc lâu sau mới xoay người cúi đầu thật sâu với Tạ Tân Tri rồi nói, đa tạ thiên đạo xem trọng. Không phải thiên đạo xem trọng hắn, mà là đa tạ hắn đã xem trọng thiên đạo. Tạ Tân Chi nhìn hai bóng dáng nhỏ bé đang lẻn vào ruộng khoai lang thở dài. Đối với việc Tạ Tân Tri thở dài, Lãnh Thanh Tùng từ chối cho ý kiến, đừng nói thiên địa này, huynh trưởng của hắn có ân với toàn bộ ngàn vạn tiên vực. Bọn họ còn mất một lúc nữa, ngươi muốn vào uống một tách trà nóng không? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không quá giống thánh nhân. Tạ Tân Chi nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mặt, loạn choạng bước tới, mời Lãnh Thanh Tùng vào. Lãnh Thanh Tùng lắc đầu, giọng khàn khàn nói, ta tự biết ta nghiệp chướng nặng nề, bây giờ sống tạm bợ qua ngày chỉ vì nhìn hắn một chút, bây giờ tâm nguyện của ta đã được thực hiện, ta không hối tiếc. Tạ Tân Tri có hơi đau đầu nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mặt mãn nguyện muốn chết, thánh nhân này làm sao giống như hòn đá trong nhà xí, vừa thúi lại vừa cứng vậy. Tạ Tân Tri gãi gãi đầu nói, nhưng, vị nữ đế yêu tộc đã nói, sau 5 năm sẽ đến mang bọn họ đi, trở về nơi thuộc về bọn họ, ngươi khẳng định không đi theo nhìn sao. Nghe đến đây, hai mắt Lãnh Thanh Tùng sáng lên lập tức tối lại, thiên địa chí thánh này có hơi hèn nhát nói, ta không xứng đáng, ta cũng sợ. Đã quên trăm vạn năm rồi, làm sao còn xứng để nhìn hắn? Nếu đứng ở bên cạnh hắn, sẽ không lặp lại vết xe đổ như kiếp trước chứ? Lãnh Thanh Tùng hao tổn tâm lực để tìm kiếm huynh trưởng, vốn muốn quay lại hư không giam cầm bản thân vĩnh viễn, vào lúc này đã lộ ra sự hèn nhát của mình. Tạ Tân Chi ở một bên không nhịn được nữa bước ra khỏi cửa, nắm lấy tay Lãnh Thanh Tùng. Không quan tâm Lãnh Thanh Tùng vùng vẫy, hắn lấy một thứ gì đó từ trong túi quần ra rồi đặt nó vào trong tay Lãnh Thanh Tùng. Nắm lấy bàn tay đang muốn giãy giụa của Lãnh Thanh Tùng, Tạ Tân Chi nhìn vị thánh nhân từng hăng hái, hai kiếm khai thiên trước mặt rồi cười nói, nữ đế nói các ngươi sẽ đến, nàng cũng để ta giao cho ngươi, nàng cũng nhất định nghĩ rằng giữa các ngươi không nên là một kết cục bi thảm. Lãnh Thanh Tùng còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Tân Tri lại quay người đi về phía cô nhi viện, đầu cũng không quay lại nói với Lãnh Thanh Tùng, đừng phát đạt liền quên người khác, cốt xấu gì cũng giúp đỡ người khác đi. Khi Tạ Tân Tri biến mất khỏi tầm mắt của hắn, Lãnh Thanh Tùng cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay mình. Một tấm bản gỗ không tên lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Bản gỗ rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có kích thước như đồng xu. Bản gỗ lại rất lớn, lớn đến mức gần như có thể chứa đựng cả cuộc đời một con người. Lúc này, Lãnh Thanh Tùng buông bỏ mọi gánh nặng tâm lý, cười lớn, cười đến mức nước mắt lần nữa lại chảy xuống. Hắn cúi đầu thật sâu về hướng cô nhi viện, rồi sải bước về phía ruộng khoai lang. Lúc này, hắn cũng không còn bước đi loạn choạng nữa, ngược lại bước đi rất nhanh nhẹn. Kiếp trước nhân duyên đã hết, kiếp này cũng đến lúc phải bắt đầu duyên mới. Trên mảnh ruộng khoai lang, ánh trăng chiếu xuống từng vệt lớn như lớp đường ống ả phủ bên ngoài làm cho cả mảnh ruộng khoai lang bừng sáng. Hai thân hình nho nhỏ giống như quả dưa hấu đang tuần tra trên mảnh ruộng. Hở! Chết tiệt, ở chỗ này cũng không có. Chuyển sang chỗ khác nhìn xem. Ca, ta muốn ngủ. Nam hài nhỏ tuổi hơn một chút ôm mấy củ khoai lang nhỏ, cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù rồi nhìn về phía nam hài lớn hơn một chút nói. Không cho ngươi đi theo thì ngươi cứ nhất quyết muốn đi theo, giờ đi đến đây thì ngươi lại muốn đi ngủ, ráng nhịn một chút, ta đào thêm mấy củ nữa ngày mai nướng khoai lang cho các ngươi ăn. Nam hài đang chổng mông lên, vùi đầu tập trung đào đất. có lẽ là chưa từng ra đồng hay đào đất bao giờ, nên đối với việc tìm khoai lang không quá thuần thục, dù đã đào được mấy cái hố sâu đều không có tìm được mấy củ khoai lang to. Đây là loại khoai lang lười gì? Khoai lang không phải tìm theo cách như vậy, ngươi tìm dây lang rồi theo đó tìm tới rễ của dây rồi đào xuống. Một giọng nói già nua vang lên bên tai Nam Hài lớn tuổi hơn. Nam Hài bị giọng nói làm giật mình, run rẩy ngẩng đầu lên, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Hơn nửa đêm nửa hôm, đột nhiên phát ra một giọng nói xa lạ, ai mà không sợ cho được. Nam Hài nhìn Lãnh Thanh Tùng có chút bất mãn nói, đại gia, người làm vậy là hù dọa chết người đấy biết không? Hơn nửa đêm ngươi không ngủ được thì cũng không cần tới đây mượn khoai lang chứ. Lãnh Thanh Tùng từ ái nhìn Nam Hài, cười cười không trả lời, ngược lại vươn tay nhẹ nhàng kéo dây khoai lang, kiên nhẫn mở miệng nói, ngươi nhìn dọc đầu này của dây lang thì có thể phát hiện đây là vị trí của rễ đoạn dây lang. Dựa theo phương pháp Lãnh Thanh Tùng chỉ, Nam Hài bán tính bán nghi đào một hồi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một củ khoai lang lớn khoảng cú đấm bị Nam Hài tìm được. Đại gia này lợi hại nha, không hổ là sống nhiều năm như vậy, ăn muối còn nhiều hơn so với ta ăn cơm, đến cái này cũng biết. Nam Hài cầm khoai lang lên nhìn Lãnh Thanh Tùng với vẻ bội phục, không tiếc lời khen ngợi. Lãnh Thanh Tùng cười lơ đễnh, nhận củ khoai lang từ trong tay cậu, chậm rãi đi về phía đệ đệ Nam Hài. Ban đầu là huynh trưởng tự tay dạy cho mình làm sao đào khoai lang, mà bây giờ mình lại tự tay dạy cho huynh trưởng đã chuyển sinh. Cảm giác của số mệnh khiến cho Lãnh Thanh Tùng cảm thấy chua xót. Cầm khoai lang trong tay đưa cho người bạn nhỏ theo đuôi ngủ gà ngủ gật lại còn chảy nước mũi. Tiểu gia hỏa giống như là có được đồ quý hiếm vậy, vừa cầm khoai lang lập tức kéo quần ra nhét thẳng vào trong đũng quần. Lãnh Thanh Tùng đen mặt nhìn tiểu gia hỏa nói, đây là đồ để ăn, ngươi bỏ vào đó thì làm sao mà ăn được. Không sao cả, không ai biết mà, với lại củ khoai này cho bọn họ ăn còn ta và ca ăn củ khác. Tiểu gia hỏa còn đắc ý nói. Đối với tiểu gia hỏa bày đặt cơ trí, Lãnh Thanh Tùng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đối với người luôn kè kè bên cạnh huynh trưởng rồi cùng với huynh trưởng đi chuyển thế đầu thai, Lãnh Thanh Tùng ít nhiều có chút ăn dấm. Rõ ràng người luôn bên cạnh huynh trưởng là mình, bây giờ lại đổi thành một người khác. Điều này khiến vị trí thánh thiên địa này ít nhiều có cảm giác ghen ghét với tiểu gia hỏa trước mặt. Xong việc tiểu gia hỏa đứng bên người hắn lại chậm rãi ngồi xuống, Lãnh Thanh Tùng nhìn Nam Hài còn lại đang cặm cụi trong ruộng khoai lang, quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa nói, ca của ngươi là một ca ca tốt. Đó là dĩ nhiên, ca của ta là ca ca tốt nhất thiên hạ. Tiểu Nam Hài hít hít nước mũi đang chảy, đắc ý mở miệng. Vậy ngươi có muốn bảo vệ ca ca tốt của ngươi không? Lãnh Thanh Tùng tiếp tục mở miệng hỏi. Chờ ta trưởng thành, ta phải cho mua cho ca ta phòng lớn, mua xe sang, ca ta nói lúc ta phát đạt không được quên hắn. Tiểu gia hỏa thành thực nói với hắn. Trẻ nhỏ đồng ngôn vô kỵ, một giọng nói quen thuộc trong đầu Lãnh Thanh Tùng vang lên. Tiểu tử ngươi giờ đã đạt đến đỉnh cao mà ngươi mong muốn rồi, cho nên hãy quên ta đi. Hai mắt Lãnh Thanh Tùng ngấn nước, miễn cưỡng nở nụ cười, vậy chờ đến khi ngươi trưởng thành tuyệt đối không thể quên hắn đấy. Ta làm sao có thể quên ca của ta được? Ngươi đúng là kỳ lạ nha. Tiểu gia hỏa có chút bất mãn nhìn Lãnh Thanh Tùng. Bởi vì ta cũng có một người ca ca, nhưng ta theo thói quen ỷ lại hắn khiến hắn cũng theo thói quen đó mà bị ta ỷ lại cuối cùng lại bởi vì ta nên hắn mới biến mất. Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía bóng người đang cặm cụi đào khoai lang trong ruộng, chậm rãi nói. Vậy ngươi đúng là người bất hiếu nha. Tiểu gia hỏa khinh bỉ nhìn lão đầu trước mặt, mở miệng đáp. Đúng vậy a, cho nên lúc mà ta biết được thì đã quá muộn, cho dù ta có tìm tất cả mọi cách cũng không thể nào cứu vãn được. Giọng của Lãnh Thanh Tùng theo lời nói cũng thấp dần xuống, trong giọng nói bình tĩnh cũng mang theo vẻ run rẩy nhẹ nhẹ. Lúc này tiểu gia hỏa cũng đã nhìn ra Lãnh Thanh Tùng không quá thích hợp. Mặc dù cậu còn nhỏ nhưng cũng biết an ủi người khác, thế là chọn một củ khoai lang nhỏ nhất có hình dáng xấu nhất dúi vào trong ngực Lãnh Thanh Tùng, nhẹ giọng nói, ngươi cũng đừng khó chịu chuyện đó nữa, không phải bây giờ ngươi cũng trở thành ăn mày rồi sao? Có gì còn buồn hơn chuyện này nữa? Lãnh Thanh Tùng có chút dở khóc dở cười nhận củ khoai lang mà tiểu gia hỏa cho hắn, lại thấy giống như tiểu tử này đang mắng mình. Cầm củ khoai lang trong tay, Lãnh Thanh Tùng đột nhiên nhớ tới cái gì? Có chút bận tâm nhìn tiểu gia hỏa hỏi, ta còn chưa biết ngươi tên là gì. Ta à, ta gọi Âu Dạ, Dạ trong Dạ Vãng. Ca ta đặt tên này cho ta đấy. Tiểu gia hỏa ưỡn ngực, có chút kiêu ngạo khoe khoang. Dạ Vãng là đêm muộn, đêm khuya. Là Âu Dạ sao? thật đúng là một cái tên rất hay. Lãnh Thanh Tùng lẩm bẩm mở miệng thì thầm mấy lần. Nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Lãnh Thanh Tùng có chút khẩn trương mà hỏi, họ của ngươi là Âu Dạ. Đại gia, Âu Dạ là tên của ta, họ của ta đương nhiên là họ Âu A. Ngươi có hiểu không đấy, Âu Dạ trợn mắt nhìn hắn. Họ Âu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng thật là quá tốt rồi. Thiên địa phù hộ, thiên địa phù hộ. Lãnh Thanh Tùng trong nháy mắt giống như là vừa thoát khỏi áp lực vô hình nào đó từ trong không khí, nằm thẳng xuống mặt đất trên ruộng khoai lang, tự lẩm bẩm. Huynh trưởng ở thế giới này cuối cùng cũng đã có một cái tên thuộc về mình. Là tên riêng, một cái tên riêng của hắn. Rõ ràng đó là một việc dễ dàng như vậy nhưng huynh trưởng đã phải trải qua ròng rã cả một cuộc đời. Lãnh Thanh Tùng theo bản năng cầm khoai lang trong tay nhét vào miệng, vị ngọt của khoai lang hòa lẫn với mùi bùn đất tanh tanh và vị khô của tinh bột. Ta dạy cho ngươi kỹ năng của ta nhé. Âu Dạ. Lãnh Thanh Tùng đột nhiên mở miệng nói. Âu Dạ sắp ngủ gật tới nơi nghe hắn nói vậy đột nhiên sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn bộ dáng nhếch nhác của Lãnh Thanh Tùng, có chút ghét bỏ mở miệng nói, ta không muốn đi xin ăn. Tại sao phải đi xin ăn? Lãnh Thanh Tùng ngồi dậy, tùy ý nhặt lên một cọng rơm ở dưới đất nín thở ngưng thần mà cọng rơm thì giống như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ. Lãnh Thanh Tùng nhẹ nhàng nâng tay điều khiển cọng rơm, một luồng kiếm khí màu trắng nhạt từ trên cọng rơm bay ra, mang theo tiếng xé gió trực tiếp khoét một cái lỗ dài 10cm trên mặt đất dưới chân Âu Dạ. Nhìn thấy một màn này khiến hai mắt Âu Dạ không khỏi tỏa sáng, nếu như mình học được chiêu này, trong vòng 10 dặm tuyệt đối không ai dám khinh thường. Chỉ cần là nam nhân, cho dù là nam hài 4, 5 tuổi đi chăng nữa đều có ước mơ làm đại hiệp xông pha giang hồ. Ta muốn học, nhanh dạy ta, Âu Dạ cao hứng vỗ tay, ấn mũi nói. Lãnh Thanh Tùng đứng đó giống như một vị kiếm khách, cười khẽ một tiếng. Ta có thể dạy cho ngươi, nhưng ta muốn ngươi phải đồng ý với ta một chuyện, nếu như về sau ngươi phát đạt nhất định không được quên ca ca ngươi. Thể hiện kỹ năng của mình trước mặt Âu Dạ, tiện thể thu hoạch một đệ đệ nhỏ yêu thích mình, khiến Lãnh Thanh Tùng trong nội tâm cũng không khỏi có chút đắc ý. Dạ, nhanh dạy ta một chút đi. Nếu như ta cũng có thể lợi hại giống như ngươi thì ở cô nhi viện ta có thể giúp ca ta làm lão đại rồi. Âu Dạ thấy Lãnh Thanh Tùng quơ quơ tay mấy cái mà lại có kiếm khí bay bay, miệng mồm cũng ngọt hẳn. Lãnh Thanh Tùng nhạy cảm phát hiện một chỗ không đúng, nhìn về phía Âu Dạ mở miệng hỏi, ở cô nhi viện của các ngươi còn có những người khác. Âu Dạ thản nhiên nói, đó là đương nhiên, cô nhi viện cũng không phải do nhà ta mở, đương nhiên còn có những người khác. Chân mày Lãnh Thanh Tùng hơi nhíu lại, có thêm một Âu Dạ đã là chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Nếu cô nhi viện này còn có những người khác, huynh trưởng của mình chẳng khác nào giống như kiếp trước một đời vất vả sao? Rốt cuộc là thiên đạo có ý gì? Vì sao phải mang đến cho huynh trưởng nhà hắn thêm nhiều vướng víu như vậy? Nghĩ đến thế, Lãnh Thanh Tùng lại mở miệng thăm dò, hỏi, trong cô nhi viện có bao nhiêu ngươi, gồm những ai, ngươi có biết không? Âu Dạ nhẹ gật đầu, mở ngón tay ra bắt đầu đếm từng người. Có 6 người ca ca, còn có 1 người tỷ tỷ. Lãnh Thanh Tùng nghe thấy con số này không khỏi giật mình. Sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ nhẹ nhõm, không hổ là chí thánh Phật môn, cũng không hổ là đại sư bá nhà mình. Vậy mà ở nơi này chờ đợi mình. Làm thánh nhân, Lãnh Thanh Tùng trong nháy mắt hiểu rõ được thân phận của 7 cô nhi này và mối liên hệ không thể tách rời giữa chúng. Đời trước là đại sư huynh của 7 sư huynh đệ Thanh Vân Tông. Vị sư bá này sợ rằng đã tìm đường ta cho các sư đệ các sư muội trong nhà. Trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả vị sư phụ nhìn không đứng đắn gì nhà mình nhưng lại giống người phụ thân đáng tin cậy. Lãnh Thanh Tùng suy tư một lát, lập tức có đáp án, nhìn về phía Âu Dạ nhẹ giọng nói, ta có thể dạy kiếm cho ngươi, nhưng ngươi không thể nói chuyện này với bất kỳ ai. Âu Dạ có chút do dự mở miệng nói ra, cho dù là ca ta cũng không thể nói sao. Lãnh Thanh Tùng lắc đầu nói ra, không được. Vậy thì quên đi, ta không học được, ta không muốn giấu giếm ca ta bất cứ chuyện gì. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng khi Âu Dạ nói lời này khiến Lãnh Thanh Tùng không nói nên lời. Tiểu tử này vẫn rất có nghĩa khí. Lãnh Thanh Tùng cười cười, tiện tay vỗ cái đầu nhỏ của Âu Dạ, một đạo kiếm quyết theo đó bay vào trong đầu Âu Dạ. Âu Dạ đang gật gù buồn ngủ đâu có biết, trong đầu mình đã có thêm thứ gì đó. Mà đạo kiếm quyết này chỉ có lúc hai người gặp nguy hiểm mới có thể xuất hiện. Nếu để hắn làm chủ sức mạnh quá sớm, hắn sẽ giống mình, cho rằng sức mạnh có thể giải quyết được tất cả. Con đường cũ của mình, vẫn là không nên đi theo. Mà ở thế giới này, cho dù mình không thể ở khắp mọi nơi để bảo hộ huynh trưởng, nhưng sức mạnh của mình thì có thể. Chỉ cần tiểu tử trước mặt có thể học được một chút kiếm đạo của mình thì cũng coi như là dùng tiểu tử đó ngụy trang để bảo hộ huynh trưởng. Mà Âu Dạ thì đang mờ mịt nhìn lão đầu ăn mày trước mặt, tự nhiên hắn cười cười làm cho mình có chút sợ hãi, nhìn không giống như là người tốt xíu nào. Một già một trẻ, hai người còn đang lôi kéo lẫn nhau, chỉ có Nam Hài đang cố gắng đều khoai lang ở trong ruộng hoàn toàn không biết cái gì cả. Hô! Như thế này chắc là đủ rồi. Nam Hài đứng thẳng lưng lên, nhìn hai mươi mấy củ khoai lang mình đào được và mỉm cười hài lòng. Quay đầu vẫy tay về phía Âu Dạ đang cao hứng bừng bừng nói đủ chuyện trên trời, Âu Dạ lập tức mất đi chút hứng thú học kiếm khí. Lập tức vội vàng chạy về phía Nam Hài. Suy cho cùng, trong nhận thức của tiểu hài tử, thứ tự trước sau vẫn có phần khác biệt. Giấc mộng làm anh hùng xông pha giang hồ có gì quan trọng? Có quan trọng bằng ca của ta không? Khi thấy hai mươi mấy củ khoai lang chất thành một đống giống như ngọn núi nhỏ, Âu Dạ đầu tiên giống như thường ngày thổi cầu vòng lão ca nhà mình rồi hai tên tiểu quỷ cùng hợp tác vận chuyển đống khoai. Nhưng hai mươi mấy củ khoai lang to nhỏ khác nhau, đối với hai tiểu hài tử mà nói thực sự là khá nhiều. Hai tiểu gia hỏa đã tốn rất nhiều công sức mà thậm chí còn chưa hoàn thành được một nửa. Lãnh Thanh Tùng không nhanh không chậm đi đến trước mặt hai người, đem còn lại khoai lang cầm lên. Ngươi thật đúng là một người tốt. Nam Hài không hề keo kiệt mà khen ngợi Lãnh Thanh Tùng, tiện tay lại cầm luôn khoai lang đang ở trên tay Âu Dạ nhét vào trong ngực Lãnh Thanh Tùng. Ánh trăng nhẹ nhàng rơi xuống chiếu vào ba người, khiến bóng của họ bị kéo dài hơn. Âu Dạ nắm tay ca ca nhà mình, lanh lợi đi ở phía trước, Lãnh Thanh Tùng ôm một đống khoai lang đi theo sau lưng. Gió đêm hơi lạnh, lá cây sàn sạt. Đường nhỏ trên đồng ruộng như cuộc đời của mỗi người, uốn lượn quanh co nhưng đều có hướng đi. Khi còn bé huynh trưởng luôn luôn thích mang theo mình đuổi theo mặt trăng mà mặt trăng lúc nào cũng nhanh hơn chính mình một bước. Mà lúc này mặt trăng cũng có ở sau lưng hắn mà cũng có mặt trăng ở trước mặt. Đi đến trước cổng chính cô nhi viện, Nam Hài nhiệt tình nhận lại khoai lang từ trong ngực Lãnh Thanh Tùng, ngoài miệng một mực cảm tạ, nhưng lại không để cho Lãnh Thanh Tùng vào cửa. Ngài nhìn xem, ai da, thật xấu hổ mà, dù ngài đã cho hai đứa ta tiền rồi còn giúp chúng ta bê đồ nữa. Đáng lẽ phải mời ngài một tách trà nhưng mà bây giờ quá muộn rồi, ta sợ làm phiền đám hài tử kia nghỉ ngơi. Có lẽ phải để hôm khác nhé. Nam Hài như ông cụ non đứng trước hàng rào sắt theo phong cách cổ xưa, từ chối ý đồ muốn vào trong xem của Lãnh Thanh Tùng. Lôi kéo cánh tay của Âu Dạ xong còn làm bộ ngáp một cái, giả bộ như đang buồn ngủ. Lãnh Thanh Tùng cười cười biểu thị không thèm để ý, đứng trước cổng chính cô nhi viện, nhìn xem hai tên tiểu quỷ, mau trở về ngủ đi. Gió mùa thu lạnh lắm đấy. Hắn nói xong lời này, khiến Nam Hài bắt đầu ngại ngùng. Người ta nửa đêm tới đưa tiền, vừa dạy mình làm sao đào khoai lang, lại còn giúp mình bê về. Kết quả mình còn không muốn để cho người ta vào trong mà người ta vẫn còn lo lắng hai người bọn họ cảm lạnh. Nếu không phải hắn đối với người đột nhiên nửa đêm xuất hiện có cảm giác xa lạ và không yên lòng, Nam Hài có lẽ sẽ cảm thấy lão nhân này sẽ không phải nhị cửu gia thất lạc nhiều năm của mình đó chứ. Nhìn Lãnh Thanh Tùng rồi ngượng ngùng cười cười, Nam Hài chần chừ một chút mở miệng nói, đã lâu như vậy ta còn không biết tên của ngài, không bằng ngài nói cho ta biết một chút, chờ đến ngày mai ta sẽ nói cho viện trưởng. Không cần, ta và viện trưởng các ngươi là chỗ quen biết đã lâu. Lãnh Thanh Tùng lắc đầu cự tuyệt nói. Nếu thật như thế tốt, mà ngài còn chưa biết tên của ta nữa chờ hôm nào ngài lại đến, ta sẽ chiêu đãi ngài một bữa thật đã. Nam Hài giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Vỗ đầu một cái mở miệng nói. Không cần, tên của ngươi ta cũng đã biết. Mau trở về ngủ đi. Lãnh Thanh Tùng thúc giục hai tiểu gia hỏa mau chóng về đi ngủ. Mà Âu Dạ ở bên cạnh đang không ngừng mà ngáp một cái, Nam Hài cũng chịu đựng áy náy nhìn Lãnh Thanh Tùng cúi đầu, lôi kéo đệ đệ nhà mình chạy vào trong cô nhi viện. Khi chạy đến cửa phòng, Nam Hài lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Người đang đứng cửa sắt trước, một lão nhân có hơi gầy gò đang ở trước hàng rào nhìn mình. Giống như một con chó lang thang đã tìm được nhà. Boss, năm nay doanh số bán hàng của công ty chúng ta dự kiến sẽ tăng 10% trong 5 năm liên tiếp. Thị trưởng thành phố Phong Thành đã muốn ăn tối với ngài từ lâu rồi. Ngài thấy như thế nào? Một người đàn ông cầm một chồng hồ sơ, anh ta nói một cách kính trọng với người đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với cửa sổ sát đất. Chính ngươi tự xem rồi xử lý đi. Loại chuyện này cũng không cần nói cho ta biết. Một bàn tay đeo đồng hồ tinh xảo từ trước sofa duỗi ra, nhẹ nhàng đặt ly rượu vang đỏ chưa uống xong lên bàn trà. Người đàn ông đang đứng khẽ cúi đầu, xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên trong áo âu phục là chiếc sơ mi trắng, trên tay cầm một tẩu thuốc tinh xảo, khí chất ôn nhu nho nhã, khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người ta hít thở không thông được phản chiếu trong khung cửa kính khổng lồ. Bạch Phi Vũ lấy tay dây dây trán, biểu cảm có chút ngưng trọng. Thành phố trước mặt này đã bị hắn tìm tòi vô số lần, dùng thời gian mấy năm đào bới, toàn bộ phong thành trong mắt hắn cơ hồ không có bất cứ một bí mật gì. Dựa vào lực lượng thần mình ở phong thành, hắn dùng 3 năm ngắn ngủi kiểm soát toàn bộ tuyến đường giao thông của thành phố này. Bây giờ nếu người dân phong thành muốn rời khỏi thành phố thì không thể thoát khỏi con mắt của các nhân viên trong công ty Bạch Phi Vũ. Cho dù là ô tô hay là phi thuyền, thậm chí là xe đạp, đều không có cách nào thoát khỏi tầm kiểm soát của Bạch Phi Vũ. Dù chủ yếu tham gia vào toàn bộ ngành vận tải của phong thành, hắn cũng đã thu thập hết toàn bộ thông tin của hầu hết mọi người trong thành phố, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ cần là người sống trong phong thành, tuyệt đối không có khả năng có tìm không thấy. Chẳng lẽ Âu Trị Tử thật sự không đầu thai thành người? Dựa theo tính cách kia của hắn, Bạch Phi Vũ có chút không tự tin, có nên mang toàn bộ động thực vật ở trong phong thành tìm kiếm qua một lần hay không? Nếu vậy thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, hoàn toàn không tìm ra được tin tức gì. Bạch Phi Vũ thậm chí hoài nghi tên phế vật mù đường kia đã đưa cho hắn tin tức sai. Nhưng nhìn thấy cái tên mù đường đã lưu lạc đến trên đường lớn đến nỗi nhặt đồ bỏ đi còn không chịu rời đi. Cho nên Bạch Phi Vũ còn ôm lấy một tia hy vọng ảo tưởng, liệu có phải mình thật sự có bỏ sót hay không? Nhìn một đống ảnh chụp trước mặt, Bạch Phi Vũ có chút nhức đầu vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Nắm giữ tiền bạc trong thế giới phàm tục có nghĩa là làm chủ mọi thứ. Thậm chí điều này trong giới tu hành vẫn như thế, lúc trước mình và Âu Trị Tử dạo chơi đến triều ca, Âu Trị Tử đã dạy cho mình một bài học. Nhưng bây giờ, rõ ràng hắn nắm giữ hơn phân nửa tài phú của phong thành, nhưng như cũ không thu hoạch được gì, khiến cho nội tâm Bạch Phi Vũ có chút lo lắng. Đối với nơi này, Bạch Phi Vũ không thể nói thích, thậm chí còn có chút mơ hồ chán ghét. Tòa thành thị này đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức vượt mức quy định. Mặc kệ là tư tưởng hay tam quan, đều khiến hắn cảm thấy không thích ứng đến tuyệt đối. Bây giờ chỉ cần tìm được Âu Trị Tử, hắn một giây một phút cũng không muốn ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Tiền tài, quyền lực dù có nhiều đến đâu thì đối với thánh nhân mà nói không khác gì mây trên trời, bùn dưới đất. Nhưng bùn đất ấy lại làm cho hắn thông suốt không trở ngại ở trong thành phố này. Cửa yên lặng mở ra, một cây quyền trượng chạm vào trên thảm, tiếp theo đó một đôi giày da màu đen lặng lẽ xuất hiện. Một thân âu phục và sơ mi màu đen, đeo một cặp kính một tròng, trong tay cầm theo quyền trượng, động tác khi phất tay còn có sự quý tộc ưu nhã. Người trước mặt chính là Trần Trường Sinh, mà lúc này sắc mặt Trần Trường Sinh có chút khó coi. Tháng này có tin tức của đại sư huynh không? Trần Trường Sinh hai tay vịn quyền trượng nhìn về phía Bạch Phi Vũ đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Vấn đề không cần hỏi cũng biết, ngươi thay nếu như ta tìm được thì bây giờ còn ở chỗ này sao? Bạch Phi Vũ thản nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi phun ra một vòng khói, quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ngươi gần đây không thể thành thật một chút sao? Tháng này ta đã là lần thứ ba thay ngươi chùi đít, bạo lực ở chỗ này là không thể thực hiện được. Bạch Phi Vũ tức giận mở miệng nói. Bên ngoài tìm không thấy đồ vật, nói ngươi cũng không biết, bất quản đến chuyện của ta. Trần Trường Sinh ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt âm trầm mở miệng khiển trách. Bây giờ Trần Trường Sinh gần như là vua của thế lực ngầm trong phong thành, quản hầu hết mọi chuyện trong thế lực ngầm của phong thành. Ngoài sáng do Bạch Phi Vũ quản lý, trong tối do Trần Trường Sinh giải quyết. Hai người một sáng một tối gần như thâu tóm toàn bộ tuyến đường giao thông của phong thành không có chút trở ngại. Nhưng đã qua ròng rã 5 năm, không hề có tin tức gì liên quan tới Âu Dương. Điều này khiến Trần Trường Sinh càng thêm lo lắng, làm việc cũng càng thêm khác người. Đối với thế lực ngầm của phong thành yên lặng giấu giếm tìm người khắp mọi nơi, thủ đoạn cũng càng thêm khắc nghiệt. Vì thế, Bạch Phi Vũ không ít lần giải quyết hậu quả do Trần Trường Sinh gây ra. Tên phế vật kia hôm qua rời đi phong thành, nhưng giống như lại lạc đường ở bên ngoài phong thành. Trần Trường Sinh sắc mặt khó coi nhìn Bạch Phi Vũ nói. Chẳng lẽ hắn từ bỏ tìm kiếm? Bạch Phi Vũ kinh ngạc nói. Ta mặc kệ hắn có phải từ bỏ hay không, ta cũng mặc kệ ngươi có từ bỏ hay không, ta chỉ có một câu, nếu như tháng này lại không tìm thấy đại sư huynh, ta sẽ dùng phương thức của tìm ra hắn, Quyền trượng trong tay Trần Trường Sinh gõ trên mặt đất, nôn nóng tức giận nói. Bạch Phi Vũ không có chút hiếu kỳ nào với những chuyện vị tam sư huynh này sẽ làm trong tương lai. Kết quả xấu nhất chắc là đồ thành, nếu thật sự để gia hỏa này điên lên, cho dù là ý chí thiên địa ở khu vực này cũng không thể trấn áp được con chó điên này. Bạch Phi Vũ vuốt vuốt mi tâm, trong lúc còn đang suy tư thì đột nhiên ở trước cửa sổ sát đất trước sáng lên mấy đạo ánh sáng. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất trước không có trở ngại gì, trực tiếp rơi vào giữa hai người, hóa thành ba vị thổ địa. Hồi bẩm hai vị thượng thần, vị đại nhân kia đêm qua ở lại nơi này một chút, hôm nay đã rời khỏi phạm vi phong thành. Ba vị thổ địa thần nhìn về phía Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh cúi đầu cung kính nói. Rời đi rồi. Đi chỗ nào rồi? Bây giờ hắn đang ở chỗ nào? Hai âm thanh đồng thời vang lên, ba vị thổ địa thần trong lúc nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi của ai trước. Sắp xếp lại câu từ của mình, một vị thổ địa lấy dũng khí nói, đêm qua vị đại nhân kia, ở trong cô nhi viện ngoài ngoại ô ở một đêm, hôm nay đã đến phía bắc. Cô nhi viện. Trong lòng hai người đồng thời giật mình, lập tức đứng lên. Bạch Phi Vũ gắt gao nhìn chằm chằm thổ địa thần, Trần Trường Sinh càng táo bạo hơn trực tiếp hai tay nhấc thổ địa thần trước mặt, hung tợn nói ra, nói. Tòa cô nhi viện kia gọi là cô nhi viện Thanh Vân. Thổ địa bị Trần Trường Sinh nắm chặt túm lên sợ đến phát khóc. Cô nhi viện Thanh Vân. Thanh Vân. Không có chuyện trùng hợp như vậy, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Hai người dường như hiểu ra ngay lập tức, tên phế vật mù đường kia cũng dám trêu đùa bọn họ. Đồ chó kia khẳng định biết đại sư huynh, Âu Trị Tử, ở nơi nào. Vậy mà ở phong thành nhặt đồ bỏ đi, nhặt ròng rã 5 năm trời, sau đó trộm đi tìm đại sư huynh, Âu Trị Tử. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ liếc nhau một cái, không chần chờ chút nào, Bạch Phi Vũ ném đi âu phục trắng trên người, Trần Trường Sinh ném đi quyền trượng trong tay. Hai người đồng thời đánh vỡ tấm cửa sổ kính khổng lồ, cách mặt đất 100 mét từ trong không trung nhảy xuống. Lãnh Thanh Tùng nhìn xem hai tên tiểu tử đi vào trong phòng, chăm chú nhìn chằm hầm tòa nhà trước mặt thật lâu. Thẳng đến chân trời nổi lên ánh bình minh, Lãnh Thanh Tùng mới chậm rãi ngồi thẳng dậy. Mang theo nét mặt thoải mái, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi nơi này. Bây giờ duyên phận chưa tới, còn không phải là lúc cùng huynh trưởng chuyển sinh nhận nhau. Mà trước lúc đó hắn thực sự có một ít việc cần phải đi làm. E rằng hai vị sư đệ kia của hắn khi biết tin đã gấp gáp bay đến. Cúi đầu khẽ cười một tiếng, khuôn mặt vốn hờ hững lạnh lùng nhiều thêm một chút sự ấm áp của mùa xuân. Trời dần dần sáng lên, con đường nhỏ quanh co cũng dần dần rõ ràng. Hắn giống như đang đi ngược dòng thời gian, mỗi bước hắn đi, dung mạo của Lãnh Thanh Tùng càng trẻ ra. Lúc đi được bước thứ 50, Lãnh Thanh Tùng đã trở thành bộ dáng của một thiếu niên. Trong ngực có một thanh trường kiếm màu trắng, cho dù y phục trên người có chút rách nát nhưng vẫn không thể che giấu được lưỡi kiếm tuyệt thế phát ra từ Lãnh Thanh Tùng. Vị trí thánh thiên địa này dùng hai kiếm mở thiên môn thánh nhân, một lần nữa trở về. Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng hiện lên một nụ cười nhẹ, hắn nhìn về phía xa xa phong thành, bước chân nhẹ nhàng, cũng không có quay đầu lại đi nhìn cô nhi viện sau lưng. Mà lúc thấy hai thân ảnh một đen một trắng thất tha thất thểu xông về phía mình, nụ cười trên mặt của Lãnh Thanh Tùng có chút cứng đờ. Người tới chính là Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ. Hai người khuôn mặt dữ tợn, không chịu nhường nhau, quần áo nho nhã quý khí trên thân lộn xộn không chịu nổi, hai người đồng thời thấy được Lãnh Thanh Tùng giống như là sư tử đang nổi giận bay tới Lãnh Thanh Tùng mà đánh. Lãnh Thanh Tùng. Đồ chó. Hai người hoàn toàn không có những cái gì gọi là siêu nhiên, đức độ khi còn là thánh, ngược lại giống như tên du côn vô lại đánh nhau lúc điên. Lãnh Thanh Tùng nhìn hai người đang thất thố kia, trong lòng cũng hiểu rõ tại sao bọn họ lại trở thành như vậy, thản nhiên đem bạch xà bảo kiếm treo ở sau lưng, tay không tất sắc đi đến chỗ hai người. Ở trong thế giới này, thực lực ba người bị áp chế đến cảnh giới tiên thiên võ giả, nhưng dù sao cũng là thánh nhân, mặc dù cảnh giới chỉ có như thế, nhưng lại có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của cảnh giới này. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ dùng tốc độ cao nhất vọt tới, thậm chí trong không khí còn mang theo tiếng xé gió. Lúc ba người va chạm, Lãnh Thanh Tùng không có chút phòng bị nào giang hai cánh tay, một bên một cánh tay ghìm chặt cổ hai người, trực tiếp đem hai người bổ nhào, lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến ba người lăn đến ruộng khoai lang bên cạnh. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ còn muốn giãy giụa, lại phát hiện trên mặt Lãnh Thanh Tùng mang theo ý cười, tự lầm bầm nói, cảm ơn các ngươi đã làm sư đệ của ta, cũng cảm ơn các ngươi chưa từng có từ bỏ giây phút nào đi tìm hắn. Lần đầu tiên nghe thấy Lãnh Thanh Tùng nói lời cảm tạ, là lời cảm ơn chân thành này phát ra từ miệng Lãnh Thanh Tùng khiến hai người vốn đang chật vật như cứng đờ. Hình như từ khi ba người gặp nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy nhị sư huynh này nói lời cảm ơn. Uống lộn thuốc. Tinh thần rối loạn rồi. Nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa, cũng không phải là lý do để tên chó chết này giấu giếm đại sư huynh, Âu Trị Tử. Đừng nghĩ có thể lấp liếm cho qua. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ bộc phát tất cả lực lượng trong thân thể ra, muốn tránh thoát sự trói buộc của Lãnh Thanh Tùng. Nhưng hai người lại kinh ngạc phát hiện, rõ ràng đều là cảnh giới tiên thiên võ giả, Lãnh Thanh Tùng lại có thể gắt gao kiềm chế hai người. Làm sao có thể? Ba người đều là thánh nhân, bây giờ đều là tiên thiên võ giả, dù xem như Lãnh Thanh Tùng thực lực cao hơn hai người một tuyến, nhưng ở bây giờ ở cảnh giới tiên thiên võ giả, thực lực ba người thực lực đã đến gần vô hạn. Vì sao Lãnh Thanh Tùng vẫn có thể áp chế hai người bọn họ? Mà kẻ si phế vật đột nhiên nói cùng nói điên cái gì với bọn họ? Trần Trường Sinh chịu đựng tức giận nói, trong hồ lô của ngươi rốt cuộc muốn bán thuốc gì? Cảm nhận được lực lượng của hai người bắt đầu buông lỏng, Lãnh Thanh Tùng buông tay đang ghìm chặt cổ hai người ra, xoay người nằm giữa bọn họ. Mặc dù bây giờ mình vẫn là tiên thiên võ giả, nhưng hai sư đệ này của hắn lại không biết, hắn từ nhân gian mà đến, so với bọn họ nhiều hơn chút quyền pháp võ giả. Muốn tạm thời áp chế hai người, Lãnh Thanh Tùng tự tin có thể làm được. Ba người cùng nằm một chỗ trên mặt đất, Lãnh Thanh Tùng một mặt ý cười nhìn bầu trời càng thêm trong xanh nói, ta chẳng qua là cảm thấy, toàn bộ mọi chuyện thật sự quá tốt đẹp. Đẹp đến mức để cho ta cảm thấy có chút không chân thực. Giống như cùng cảm thán với Lãnh Thanh Tùng, hai người đều im lặng, không biết qua đêm đã xảy ra chuyện gì. Lãnh Thanh Tùng đến rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nhưng hai người có thể cảm nhận được, dường như suy nghĩ của hắn đã thay đổi đi nhiều. Xem ra hắn thật tìm được đại sư huynh, Âu Trị Tử, bằng không thì làm sao có thể như này. Chỉ có đại sư huynh, Âu Trị Tử, mới có thể có tác dụng như vậy. Bọn họ cần một câu trả lời, mà Lãnh Thanh Tùng cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, ngồi thẳng lên nhìn về phía cô nhi viện nói, các ngươi có phải muốn đi tìm hắn hay không? Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy là muốn làm gì? Hai người Trần, Bạch từ dưới đất bò dậy, nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mặt, quăng qua ánh mắt chất vấn để Lãnh Thanh Tùng gãi đầu một cái, ta có thể mang các ngươi đi xem hắn, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta, không thể đi quấy rầy hắn. Nghe thấy Lãnh Thanh Tùng nói vậy, hai người đương nhiên không vui, thậm chí còn tức giận hơn. Tiểu tử ngươi trộn sau lưng chúng ta đi tới gặp hắn, bây giờ lại yêu cầu chúng ta không thể quấy nhiễu hắn. Lãnh Thanh Tùng đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên người, nhìn hai sư đệ mang dáng vẻ người mà nội tâm chó này, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt nói, ta đúng thật là ngăn không được hai người các ngươi, nhưng ta có thể ngăn lại một trong hai người, các ngươi ai muốn là người bị ta ngăn cản kia. Nghe thấy Lãnh Thanh Tùng hời hợt uy hiếp, hai người vốn còn muốn cùng áp chế Lãnh Thanh Tùng nhưng lúc nghe đến Lãnh Thanh Tùng nói chỉ cản một người. Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh theo bản năng nhìn về phía đối phương, song phương nhìn là biết cả hai đều không có chút lòng tin nào với nhau, dù sao bán đứng lẫn nhau không phải lần một lần hai. Mẹ nó! Tên điên này đã ăn cái quái gì mà không ra dữ? Vậy mà lại dùng kế sách một hòn đá ném hai con chim. Hiện tại Lãnh Thanh Tùng cầm trong tay một bộ cung tên, mặc dù chỉ có một mũi tên, nhưng lại để hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người liếc nhau thêm lần nữa, vẫn là không có chút đáng tin nào. Trần Trường Sinh có chút nôn nóng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đại sư huynh có phải ở đây không? Ngươi muốn từ chúng ta đạt được mục đích gì? Lãnh Thanh Tùng từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu, cười nói ra, đáp án chính là suy nghĩ trong lòng ngươi, nhưng ta ngăn lại các ngươi là muốn cho ngươi quan sát một chút rồi mới đưa ra quyết định. Mặc dù không biết trong hồ lô Lãnh Thanh Tùng muốn bán cái gì, nhưng bây giờ thứ Lãnh Thanh Tùng cầm trong tay kia bất cứ lúc nào cũng có thể bắn rơi một người nên bây giờ hắn lại là người chiếm thế chủ động. Cuối cùng Lãnh Thanh Tùng dẫn hai người đến một bụi cỏ khô, thậm chí còn chỉ đạo hai người đang tức giận kia phải trốn thật kỹ để không bị phát hiện. Hai người kìm nén cơn tức giận, kiên nhẫn ngồi xổm trên bãi cỏ, nhìn chằm chằm vào cô nhi viện trước mặt mà họ chưa từng thấy trước đây. Cuối thu có sương, mặt trời dần mọc ở phía đông. Ba vị thánh nhân, hai vị lão đại một tay che trời ở phong thành. Bây giờ ngồi xổm ở bụi cỏ đối diện cửa cô nhi viện cùng với một vị tên ăn mày lẳng lặng chờ cô nhi viện trước mặt thức dậy. Hình ảnh buồn cười không thể tả được. Mặt trời dần đỏ lên, sương lạnh biến thành sương trắng. Mà dưới sự chờ mỏi con mắt Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ, cô nhi viện bắt đầu náo nhiệt lên. Khi tiếng hát lớn vang lên, toàn bộ cô nhi viện giống như bị đánh thức, bắt đầu trở nên huyên náo. Lúc Tạ Tân Tri mặc trang phục đầu bếp bưng điểm tâm từ phòng bếp ra, khiến tròng mắt của Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ suýt chút nữa đã lòi ra ngoài. Ý chí của thiên đạo đã sớm đến nơi này. Bạch Phi Vũ kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ Lãnh Thanh Tùng hỏi. Trần Trường Sinh thì nhìn Tạ Tân Tri bưng nồi, cau mày nói ra, ý chí của thiên đạo này biết làm cơm sao? Buổi sáng chỉ ăn một nồi cháo. Dinh dưỡng có đủ để phát triển không? Làm đầu bếp ngự dụng của Tiểu Sơn Phong, Trần Trường Sinh vô cùng tự tin với thực đơn dinh dưỡng một ngày ba bữa phối hợp của mình. Lãnh Thanh Tùng hai tay nhấn trên bả vai của hai người đang mở mắt không chớp nhìn cô nhi viện, đừng ồn, chờ một chút. Ba người núp trong bãi cỏ kiên nhẫn chờ đợi, bỗng có tiếng ồn ào của trẻ con trong cô nhi viện. Có tiếng đùa giỡn qua lại, có tiếng khóc, có ủy khuất cáo trạng, có giọng nói cao hứng bừng bừng đang khoe khoang. Cho đến khi cửa lớn của cô nhi viện mở ra, một thiếu nữ tóc trắng xinh đẹp mặt tạp dề cười tủm tỉm đi ra, một tay nắm một nữ hoa hoa tinh xảo. Đi theo phía sau là một đám tiểu đậu đinh, vây quanh thiếu nữ líu ríu nói không ngừng. Thiếu nữ tóc trắng ánh mắt nhu hòa, toàn thân tản ra tình thương của mẹ, giống như là ở chỗ này trong một thời gian rất lâu, thiếu nữ đối với cô nhi viện cực kỳ hiểu rõ. Thiếu nữ tóc trắng trước mặt chính là mẹ nuôi của Hồ Đồ Đồ, đã từng là phó sơn chủ Bồng Lai Tiên Sơn, bây giờ a di của cô nhi viện, Mộ Vân Hải. Thân là cường giả độ kiếp kỳ, trong 100 vạn năm qua Mộ Vân Hải đã sớm đạt thành tựu bán thánh, ở trong hỗn độn có khả năng mở ra được tiểu thế giới. Nhưng nàng lại một mực áp chế cảnh giới của mình, đối với việc trở thành chúa tể của một thế giới, cũng không có chút hứng thú nào. Nhưng cuộc sống bây giờ chính là cuộc sống mà nàng mong muốn, không có đạo lý cái gì thiên địa, không có cái gì số mệnh nhân quả, chỉ chăm lo đám tiểu hài tử ăn cơm đi ngủ chơi đùa. Nhưng ngày tháng này đối với Mộ Vân Hải mà nói, đã rất thỏa mãn. Nhưng rồi khi ánh mắt của Mộ Vân Hải nhìn về phía bụi cỏ khô bên ngoài cô nhi viện, trong ánh mắt hiện lên một tia không thích hợp. Những ngày bình yên và hạnh phúc rồi cũng sẽ bị gián đoạn. Mà đám tiểu hài tử khi được đưa ra sân, chúng giống như những con ngựa thoát cương, ở trong vườn hoa của cô nhi viện chạy nhảy nô đùa. Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía Âu Dạ, lúc này Âu Dạ thì ôm một thanh củi khoe khoang với những đứa trẻ xung quanh mình là một đại hiệp. Qua! Bốn phía xung quanh đều vang lên tiếng hít nước mũi, mấy bé trai kinh ngạc nhìn Âu Dạ trước mặt. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là đang thán phục Âu Dạ có dáng người nhỏ hơn mình kia, mà là sợ hãi và thán phục thanh củi trong tay Âu Dạ làm sao có thể thẳng tắp như vậy. Đầu thanh củi thẳng tắp như một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Thanh củi này có sức cám dỗ không thể tưởng với bất kỳ một nam hài tử nào. Các nam hài tử tương đối chấp nhất đối với thanh củi mà nữ hài tử bên này thì không quá quan tâm. Thanh củi có hấp dẫn cỡ nào còn lâu mới có hấp dẫn bằng trò chơi gia đình, nhảy dây dành cho nữ hài tử. Bầu không khí trong sân trở nên náo nhiệt, giống như nơi này vốn không phải cô nhi viện. Các cô nhi trong viện này không bởi vì mất đi phụ mẫu từ nhỏ mà tính cách trở nên quái dị, mà thay vào đó tính cách lại càng thành thục hơn một chút. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ ngồi xổm ở trong bụi cỏ khi nhìn thấy Tạ Tân Tri và Mộ Vân Hải trong nháy mắt biết được, Đại sư Huynh, Âu Trị Tử, khẳng định ở trong tòa cô nhi viện này. Chẳng lẽ Đại sư Huynh, Âu Trị Tử, ở trong đám hài tử này? Dùng con mắt của thánh nhân bọn họ, những hài tử này mỗi người đều có thiên tư bất phàm, nếu đặt ở trong giới tu hành, tiền đồ tương lai khẳng định không thể đo lường trước. Nhất là tiểu tử đang cầm thanh củi kia, đơn giản chính là trời sinh để tu đạo. Nhưng nếu so sánh theo kiểu này, ngược lại không có một người nào giống như Đại sư Huynh, Âu Trị Tử. Dù sao thiên phú Đại sư Huynh nhà mình thật sự là có kém một chút. Lúc Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, muốn vị nhị sư Huynh này xác nhận một chút Đại sư Huynh đến tột cùng đang ở nơi nào. Trong nhà vang lên một tiếng hét giận dữ, tiểu tử thúi. Ai dạy ngươi vụng trộm ném khoai lang vào trong lò bếp hả? Theo tiếng mắng chửi vang lên, một nam hài bị tro rơm hung thành cái mặt mèo cười hì hì chạy từ trong phòng bếp chạy, sau lưng là Tạ Tân Tri đang cầm cái muôn trong tay nhìn nam hài tử chửi ầm lên. Mà trong ngực nam hài còn có mấy củ khoai lang nướng đen xì đang bốc hơi. Lúc nam hài chạy đến trước mặt Mộ Vân Hải, Mộ Vân Hải tức giận vươn tay, thuần thục nắm chặt lên lỗ tai nam hài. Bất đắc dĩ nói, suốt ngày ngươi cứ bày ra lắm việc nghịch ngợm, không có việc gì đừng có khiến viện trưởng tức giận. Sao người lại nói vậy, ta đây không phải thêm món ăn cho chúng ta sao, cho ngài ăn trước nè. Tiểu A-di. Nam Hài bị nhéo lỗ tai nhếch nhếch miệng, còn tranh công dơ củ khoai lang trong tay lên. Đừng gọi ta Tiểu A-di. Gọi ta là tỷ tỷ. Nghe thấy cách Nam Hài gọi mình, Mộ Vân Hải giống như là dẫm phải đuôi mèo, lỗ tai đang bị nàng nhéo trong tay không tự chủ vặn thêm nửa vòng. Lập tức khiến Nam Hài cầu xin tha thứ. Nam Hài đặt khoai lang bày trên mặt đất, nhìn một đám tiểu quỷ hô lớn một tiếng, đều nhanh đến đây ăn khoai lang, nhân lúc còn nóng ăn cho ngon. Vừa nghe đến có ăn, đám tiểu hài tử vốn đang vây quanh Âu Dạ muốn sờ sờ thanh củi thẳng tắp kia trong nháy mắt bỏ rơi Âu Dạ đang đắc ý khoe khoang chạy mất. Đối với tiểu hài tử mà nói, đồ ăn mà tranh nhau cướp đoạt thì ăn càng ngon, khoai lang trước mặt Nam Hài bị quét sạch sành sanh. Ngươi lấy số khoai lang này ở đâu ra? Sẽ không phải đi đến ruộng khoai bên cạnh trộm đó chứ? Mộ Vân Hải nhìn bọn nhỏ đang tranh giành khoai lang, lại nhìn qua Nam Hài mặt mèo đang cười, cau mày hỏi. Nam Hài lập tức bình tĩnh, đứng đắn nói ra, tiểu. Tỷ tỷ, ngươi coi ta là loại người nào? Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? Nửa đêm hôm qua có cái lão ăn mày, nói là người quen cũ với viện trưởng, không những cho ta khoai lang, còn cho ta tiền nữa, đúng là một lão đầu tâm địa lương thiện. Vừa nói, Nam Hài vừa lấy củ khoai lang giấu trong lòng ra, cẩn thận lột vỏ rồi đưa cho Mộ Vân Hải đầy lấy lòng. Nhìn Nam Hài trước mặt vẫn hèn hạ giống nhau kiếp trước, Mộ Vân Hải bất đắc dĩ cười cười, nhận lấy củ khoai trong tay Nam Hài, không lưu dấu vết nhìn về phía ba người đang ngồi xổm ở bụi cỏ bên ngoài cô nhi viện. Cho nên các ngươi nhìn thấy rồi chứ? Lãnh Thanh Tùng nhẹ nói. Kia là đại sư huynh sao? Ánh mắt Trần Trường Sinh một mực nhìn chằm chằm vào Nam Hài, chua xót hỏi. Không nghĩ tới ta ở Phong Thành tìm ròng rã 5 năm, đại sư huynh lại trở thành tiểu hài tử. Bạch Phi Vũ cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Nam Hài. Điều ta muốn hai người các ngươi không phải chỉ mỗi huynh trưởng, các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện ra điều gì khác sao? Lãnh Thanh Tùng có chút bất đắc dĩ nói. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng chỉ đám nhóc con đang vây quanh bên Nam Nhân Hài nói ra, đám nhỏ kia mới thật sự là nan đề dành cho chúng ta. Nan đề. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ nhìn về bọn nhỏ đang vây quanh Nam Hài, trong lúc nhất thời chưa hiểu được Lãnh Thanh Tùng muốn nói cái gì. Nhưng hai người đều là thánh nhân, chỉ chậm một chút lập tức phản ứng lại, sắc mặt có chút khó coi. Cho dù đại sư huynh chuyển sinh, một lần nữa trở về là tiểu hài tử, nhưng vẫn như cũ như là mặt trời chiếu sáng cho tất cả mọi người. Không tự chủ thành trung tâm của tất cả mọi người, không tự chủ tiếp tục trở thành người mà tất cả mọi người ỷ lại. Mà cả một tòa cô nhi viện đều lộ ra sự không bình thường, viện trưởng là ý chí của thiên đạo trong thế giới này, còn có A-di đạt thành tựu bán thánh, thậm chí đám hài tử này mỗi một người đều có thiên phú tu luyện cực cao. Nếu tiếp tục tùy ý để tình huống này phát triển, chỉ sợ bọn nhóc thiên kiêu chi tử tương lai này sẽ lần nữa lấy Âu Dương làm trung tâm, nhấc lên vô số sóng gió trong tương lai. Nghĩ tới đây sắc mặt của Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đều trở nên khó coi. Đối với bọn họ, việc đám thiên kiêu chi tử này muốn làm mưa hay làm gió mà nói không quan trọng. Nhưng là dựa theo tính cách đại sư huynh nhà mình, e rằng trong quá trình trưởng thành của những thiên kiêu này, sư huynh của bọn họ sẽ tự nguyện trở thành bàn đạp cho tất cả mọi người, vì người khác kính dâng tới bỏ mình. Giống như là ba người bọn họ. Kiếp trước chính là như thế, kiếp này vẫn như thế. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ lúc này mới biết vì sao Lãnh Thanh Tùng ngăn cản hai người bọn họ. Bây giờ làm cách nào để phá hủy cô nhi viện này một cách im hơi lặng tiếng mới là quan trọng nhất. Giọng Lãnh Thanh Tùng nhẹ nhàng vang lên, trong ba người sư huynh đệ chúng ta, đầu óc của ta không tốt nhất, cho nên ta muốn mời hai vị sư đệ có thể nghĩ ra một biện pháp chu toàn. Lãnh Thanh Tùng thẳng thắn nói, cũng là lần đầu tiên thừa nhận thiếu sót của mình, thậm chí thấp giọng nhìn về hai vị sư đệ tìm kiếm sự trợ giúp. Lúc này Lãnh Thanh Tùng không giống như một thanh thượng cổ kiếm tiên nữa, cũng không giống một vị thánh nhân, mà giống như một vị sư huynh không có đủ năng lực hơn. Nghe Lãnh Thanh Tùng thẳng thắn thừa nhận, hai người Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ vốn còn đang muốn đi đến tòa cô nhi viện kia lại trầm mặc một chút. Bọn họ đối với sự thay đổi của Lãnh Thanh Tùng đều cảm giác được sự kinh ngạc. Giống như trong vòng một đêm, Lãnh Thanh Tùng đã thoát thai hoán cốt. Là người có đầu óc nhanh nhạy nhất của Tiểu Sơn Phong, Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát nói, đây chính là nhân quả, là do ta và các ngươi mưu toan cưỡng ép phá hủy nhân quả, lại làm cho nhân quả càng quấn càng sâu, bây giờ đại sư huynh cùng bọn họ đã tạo thành nghiệp duyên, nếu mạnh mẽ phá hủy thì sẽ bất lợi. Người đã từng làm việc nhất bất chấp hậu quả như Trần Trường Sinh cũng bắt đầu đặt toàn cục mà cân nhắc, muốn dùng thủ đoạn Xuân Phong Vô Ngân để giải quyết chuyện này. Bạch Phi Vũ cũng tán đồng nói, quy củ của thiên địa, nếu đã là quy củ, tự nhiên sẽ dùng quy củ để giải quyết. Người luôn tuân theo nhưng quy tắc cổ hủ như Bạch Phi Vũ cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi. Giờ khắc này Tam Thánh có một chút giống như ba sư huynh đệ chứ không phải là mỗi vị thánh nhân trong mỗi vùng trời của riêng mình. Mỗi người trong cô nhi viện này đều có số mệnh nhân quả cực lớn, chắc hẳn cũng là do vị đại sư bá tay không khai thiên địa kia để lại cái vấn đề khó giải quyết cho chúng ta. Xin hỏi hai vị sư đệ, kế hoạch của chúng ta phải làm như thế nào? Lãnh Thanh Tùng nhẹ gật đầu, đồng ý với việc hai sư đệ giải thích. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, ánh mắt nhìn về bầu trời trên cao kia, sáng sủa không mây, trời xanh thẳm đến thâm thúy. Trần Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV ung dung mở nói, mỗi một người đều có thiên phú kinh người, mặc dù cùng đại sư huynh có nhân quả, nhưng sư huynh không phải là người duy nhất có quan hệ nhân quả với bọn họ. Hơn nữa, ai có thể cự tuyệt một đệ tử có tư chất đáng kinh ngạc đâu. Hai mắt của Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ nghe sau lập tức tỏa sáng, trên mặt mang ý cười gật đầu nói, phương pháp này đúng là cực tốt. Lời này của Trần Trường Sinh có ý nghĩa là mang đám hài tử trong cô nhi viện kia vứt cho các đại năng tu sĩ trong ngàn vạn tiên vực. Những đại tu sĩ đã sống vô số năm, tu luyện theo cách riêng của mình cũng đã vô số năm, làm sao có thể không động tâm khi đối mặt với một đệ tử có tư chất phi phàm có thể kế thừa y bát của họ. Huống chi, cho dù nhiều hay ít, những nhóm đại tu sĩ này cùng với bọn nhỏ trong cô nhi viện chưa từng trải qua nhân quả trong kiếp trước. Đương nhiên khi những đại tu sĩ mang theo những hài tử trong cô nhi viện rời đi, thì nhân quả giữa bọn họ và Âu Dương sẽ bị những đại tu sĩ này thay thế. Âm mưu quỷ kế chung quy cũng là thủ đoạn nhỏ, loại âm mưu mà đường đường chính chính công khai như này mới là khó giải quyết. Không hổ là tam sư huynh, đệ, a. Nghĩ rõ ràng các điểm mấu chốt trong chuyện này Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ không khỏi thốt nên lời khen ngợi. Mà ánh mắt của Trần Trường Sinh vẫn thủy chung không hề rời đi, nhìn người đang mỉm cười chớp mắt nhẹ ngồi ở trên bậc thang đang nhìn đám hài tử đang cặm cụi lột vỏ ăn khoai lang. Mà cũng trong một ngày này, bên ngoài trung thiên thế giới, Tam Thánh đã gửi đến ngàn vạn tiên vực một lời mời. Nếu đại tu sĩ có ý nguyện nhận đồ đệ để truyền thừa y bát, đều có thể tới trung thiên thế giới. Tin tức này vừa truyền ra, ngàn vạn tiên vực lập tức chấn động. Ai mà không biết, bên trong trung thiên thế giới này có số mệnh nhân quả với thánh nhân. Cơ duyên vốn rất lớn, rất nhiều đại tu sĩ vốn muốn chia chắc một miếng bánh nhưng đã bị Tam Thánh ngăn cản gia nhập trung thiên thế giới. Nhưng bây giờ Tam Thánh lại có thái độ khác thường, biểu thị hoan nghênh đến gia nhập. Ngươi nói nếu bên trong không có chuyện gì lạ thì đồ đần mới có thể tin. Đều là hồ ly ngàn năm, cũng đừng chơi cái gì liêu trai. Vậy phải để cho ta đến nhìn xem chuyện gì xảy ra. Bên trong ngàn vạn tiên vực bên trong, chỉ cần là đại tu sĩ đều nhao nhao đến đây, lúc phát hiện ra tòa cô nhi viện này, nhìn thấy đám hài tử chưa từng tu luyện như khối ngọc thô, kinh ngạc đến tròng mắt đều muốn rớt ra tới nơi. Bên trong một tòa cô nhi viện nho nhỏ, lại có nhiều người có tư chất tu luyện tuyệt đỉnh đến thế. Viện trưởng của cô nhi viện này sẽ không phải là con ruột của thiên đạo đấy chứ. Dù có phần lo ngại trước sự thay đổi thái độ của Tam Thánh nhưng các tu sĩ yêu hiền tài đã rất sốt ruột muốn ngo ngoe động thủ. Bây giờ bọn họ thân là người đứng trên cảnh giới cao trong ngàn vạn tiên vực, sự hứng thú duy nhất của họ là có thể dạy dỗ một thiên tài có thể dẫn dắt được một thời đại. Mà bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể từ bỏ. Bá nhạc một đống lớn, thiên lý mã lại khó tìm. Mặc dù vẫn có chỗ chần chờ, nhưng nhóm đại tu sĩ vẫn tiến về tòa cô nhi viện này, hy vọng có thể giành được một mầm mống tốt. Nhưng Tam Thánh đã nói trước, người nào đến đó không được phô trương tu vi của mình, cũng không được hãm hại lừa gạt. Nếu có duyên thì sẽ tự đi theo. Nhưng nếu dùng vũ lực mạnh mẽ cướp đoạt, Tam Thánh chúng ta sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là vạn kiếp bất phục. Những lời đe dọa của Tam Thánh ở trước mặt chúng tu sĩ không khác gì đánh rắm. Mình có thân phận lớn như vậy, sẽ dùng những thủ đoạn đê tiện để lừa gạt mấy hài tử sao? Nói không chừng khi đi đến đó, bọn họ còn phải phát sầu vì không biết nên chọn ai làm đệ tử. Lại nghĩ đến mình sẽ có một đồ đệ nhu thuận hiểu chuyện còn có tư chất tuyệt đỉnh, rất nhiều đại tu sĩ đều rất hưng phấn. Lúc thấy rất nhiều tu sĩ tổ chức thành đoàn đến cô nhi viện, lại nhìn thấy Tạ Tân Tri hóa thân ý chí của thiên đạo đang đen mặt nhìn bọn họ, còn di chuyển một băng ghế dài và ngồi ở cửa cô nhi viện. Rất nhiều đại tu sĩ vốn cho rằng mình là tài năng vô song cũng thu hồi đi sự kiêu ngạo và trở nên thận trọng hơn. Tạ Tân Tri nhìn thoáng qua các đại tu sĩ đang đến đây để thu nhận đồ đệ, lại tiếp tục không giấu vết nhìn thoáng qua ba vị thánh nhân đang núp ở phía xa xa kia. Khóe mắt hắn giật giật, dường như cô nhi viện này đóng cửa chỉ còn là vấn đề thời gian. Tòa cô nhi viện nằm ở ngoại ô phong thành đột nhiên bắt đầu náo nhiệt. Vốn là nơi không ai hỏi thăm, cô nhi viện giống như là chỗ thế ngoại đào nguyên lại đột nhiên có rất nhiều người mặc y phục lộng lẫy, khí chất bất phàm tiến đến. Bọn họ nhao nhao tỏ ý mong muốn được nhận nuôi cô nhi trong cô nhi viện càng nhanh càng tốt. Bất kể cách cư xử hay y phục của bọn họ, những người này nhìn thoáng qua có thể biết rằng thân phận của họ chắc chắn không đơn giản. Mỗi một người trong số họ dù là lúc nhấc tay đều khiến người ta cảm thấy được khí chất cao sang hay là lời khi nói ra khiến cho người ta bất giác mà cảm nhận được sự tin tưởng. Thậm chí trong cô nhi viện không ít cô nhi đều bị những lời nói hứa hẹn của đám người này mà rung động và cũng vì khát vọng có được một mái ấm gia đình hoàn chỉnh cho nên đều nhao nhao đáp ứng. Mấy ngày nay sắc mặt của viện trưởng cô nhi viện đều đen thui, mỗi ngày nhìn thấy đám đại tu sĩ cười tủm tỉm đến đấy khiến hắn cảm thấy giống như cải trắng mình nuôi bị heo ủi mất. Đối mặt với những người này đến mỗi ngày, viện trưởng không những châm chọc khiêu khích, âm dương quái khí, thậm chí nếu có một lời không hợp lập tức đuổi người ra khỏi cửa. Mà những người kia cũng không giận, một lần không được, vậy đến hai lần tới vẫn không được, vậy thì mỗi ngày đều tới. Không cứng rắn được thì mềm mỏng cho dù dùng bất cứ cách nào cũng phải dẫn được một người đệ tử về. Hơn nữa còn có một vị đạo sĩ đầu trọc lời nói hùng hồn muốn dẫn năm, sáu hài tử đi. Những ngày tháng yên bình ban đầu ở cô nhi viện vì bị đám người đến quấy nhiễu mà trở nên ầm ĩ không chịu nổi. Mà trong lúc đó có một nam hài đang ngồi ở bậc thang, nhìn cô nhi viện trở nên náo nhiệt, trên miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, cảm thấy có chút nhàm chán. Ca, ngươi có muốn có cha mẹ hay không? Nếu ngươi muốn, ta đến nói với bọn họ thu dưỡng hai chúng ta, Âu Dạ đứng bên cạnh đang ôm thanh củi quý giá hỏi nam hài đang ngồi ở bậc thang. Ồ, làm sao? Cũng có người muốn thu dưỡng ngươi rồi sao? Nam hài liếc nhìn qua Âu Dạ, có chút buồn cười hỏi. Âu Dạ gãi đầu một cái, có chút thẹn thùng nói, có một đại thúc nhìn rất lạnh lùng lại còn cực kỳ lợi hại nói với ta rằng ta là thiên tài kiếm đạo trăm năm mới gặp được nên muốn thu nhận ta làm đồ đệ. Sao nghe lời nói này giống như tên lừa đảo vậy? Người kia là ai? Nam hài nghe Âu Dạ hình dung người kia, cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nghi ngờ nhìn lướt qua đám người đang đi tới đi lui. Là người kia kìa. Đại thúc đang đứng trên lan can đó, Âu Dạ giơ ngón tay lên chỉ nơi xa. Nam hài nhìn theo hướng ngón tay Âu Dạ chỉ thì thấy một nam tử mặc áo trắng, dắt kiếm bên hông, đứng một chân trên tường, ngẩng đầu góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn cũng gì và này nọ đấy. Nam hài tặc lưỡi nhìn nam nhân đang đứng trên đầu tường. Đầu tường này toàn găm đầy mảnh thủy tinh nếu không có ít tuyệt chiêu độc môn thì với cách đứng trên tường kiểu đấy, mảnh thủy tinh kiểu nào cũng đâm xuyên chân. Nam tử áo trắng giống như phát hiện ra nam hài đang đánh giá mình, nghiêng mắt nhìn sang thì đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong đầu đang suy nghĩ có nên mua một tặng một hay không. Ba tiếng cảnh cáo tiếng hừ lạnh bất ngờ vang lên bên tai nam tử áo trắng. Khóe miệng nam tử áo trắng không giấu vết nhếch lên rồi lập tức khôi phục bộ dáng cũ để lại cho nam hài một cái bóng lưng thần bí mà cường đại. Nơi này vốn là chỗ muốn đến thì đến đi thì đi, nếu đã có thể rời đi thì tại sao lại ở đây làm cô nhi làm gì chứ? Nam hài thu hồi ánh mắt, cười cười nhìn Âu Dạ. Vậy ta đi tìm hắn nói chuyện bảo hắn thu nhận cả hai chúng ta, Âu Dạ có chút cao hứng nói với nam hài. Nam hài lắc đầu, người ta nói là ngươi, có cơ hội này rồi thì đừng bỏ lỡ. Âu Dạ nghe nam hài nói vậy nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt mấy vòng rồi chảy xuống, thanh củi luôn coi như trân bảo cũng bị Âu Dạ ném qua một bên. Lôi kéo góc áo nam hài nói, ca, ngươi đánh ta đi, ta sai rồi. Nam hài không hiểu nhìn Âu Dạ đang khóc sướt mướt, ngươi sai ở chỗ nào? Ta đánh ngươi làm gì? Ca, ngươi có phải định không cần ta nữa? Âu Dạ lôi kéo góc áo nam hài khóc thương tâm gần chết. Thiếu niên dùng vẻ mặt bất lực lau nước mắt cho Âu Dạ. Nhẹ nhàng an ủi, ta làm có thể không cần ngươi. Ngươi là đệ đệ ta, nhưng nếu các ngươi đều đi hết, sau này lại có người đến cô nhi viện thì phải làm sao? Cũng nên có người lưu lại, chăm lo cho nơi này. Tiểu hài tử không hiểu nếu cô nhi viện đã không có người, vì cái gì còn muốn có người ở lại, cũng không biết rằng vì cái gì nam hài này cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu nhưng lại hiểu được chuyện này. Nếu ca không muốn đi, vậy ta cũng không đi nữa, Âu Dạ thản nhiên nói. Nam Hài cười cự tuyệt nói, vậy không được, ta ở chỗ này trông coi nhà thì ngươi mới có thể yên tâm ra ngoài xông xáo a. Giọng điệu khi nói câu này rất giống người lớn, không giống một tiểu hài tử 5-6 tuổi chút nào. Cũng nên có người trông coi nhà, để những ai lang thang, phiêu bạt khắp nơi đều có gốc rễ, có cội nguồn. Không có rễ, sẽ biến thành cây lục bình, nước chảy bèo trôi. Âu Dạ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhưng cũng lắc đầu nói, ta nghe không hiểu, nhưng ta biết, ca ở nơi nào, ta ở đó. Nam Hài lắc đầu, nhịn không được cười lên. Đêm hôm ấy, chờ đến tất cả mọi người đã ngủ say, Nam Hài nhìn thoáng qua tiểu tử còn đang ôm thanh củi ngáy o o, mặc đồ ngủ đi đến gian phòng của viện trưởng cô nhi viện. Đông đông đông. Nam Hài không chút khách khí gõ cửa phòng viện trưởng. Tạ Tân Tri mang theo hỏa khí mở cửa, nhìn Nam Hài, nổi giận đùng đùng mắng, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngươi lại mộng du à. Tiểu tử thúi. Nam Hài mỉm cười, nhẹ giọng nói với Tạ Tân Tri, viện trưởng, ta tới xử lý một chút về thủ tục nhận nuôi thay cho đệ đệ ta. Tạ Tân Tri nhìn Nam Hài trước mặt mình, trong khoảnh khắc đó hắn tựa hồ nhìn thấy bóng dáng Âu Dương kiếp trước ở trong Nam Nhân Hài. Ngươi xử lý thủ tục nhận nuôi cho đệ đệ ngươi. Còn ngươi thì sao? Tạ Tân Tri nhìn Nam Hài đột nhiên xuất hiện, hỏi vấn đề này. Nam Hài sửng sốt một chút, lập tức khoát tay áo, tùy tiện nói, ta không đi được, nếu như ta cũng đi mất thì ngươi và tiểu A-di về sau trúng gió, đau bệnh sẽ không ai giúp các ngươi thay tả. Xéo đi, tiểu tử ngươi ít rủa ta lại. Tạ Tân Tri mở cửa, ra hiệu Nam Hài tiến vào. Nam Hài đi theo Tạ Tân Tri đi vào trong phòng, nhìn bàn sách của Tạ Tân Tri đã sớm chồng chất đầy văn kiện chứng nhận nhận nuôi. Mặc dù hơi khó nghe, nhưng Tạ Tân Tri cũng biết, những hài tử này cuối cùng cũng sẽ thuộc về ngàn vạn tiên vực, kiếp trước rất nổi danh, không có đạo lý ở một tiểu thế giới không có tiếng tăm gì. Nam Hài giống như là tiểu đại nhân, chậm rãi nhìn từng văn kiện chứng nhận nhận nuôi trên bàn. Những tiểu gia hỏa trên tất cả giấy chứng nhận ở đây đều lần lượt đến cô nhi viện trong 2 năm qua. Cho nên mọi người đều biết bọn họ có thể sống một cuộc sống tốt, cho dù hắn có không nỡ đến đâu cũng không thể trì hoãn tương lai của những tiểu gia hỏa này phải không? Lật đến chứng nhận nhận nuôi của Âu Dạ, nhìn vào ô ký tên, nhấn dấu tay và nơi tiểu tử này sẽ đi đang trống không của Âu Dạ. Nam Hài nhịn không được cười lên, tiểu gia hỏa này quả nhiên không đi theo nam nhân kia. Cầm bút lên, vừa định đặt bút, Nam Hài ngoẹo đầu nhìn về phía Tạ Tân Tri hỏi, viện trưởng, ta có thể thay đệ đệ ta ký tên được không? Ngươi là ca ca của hắn, nếu như ngươi bỏ được, ngươi thay hắn ký, cũng không có việc gì. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Tạ Tân Tri biểu lộ chút ý vị sâu xa. Nam Hài vung bút lên thay Âu Dạ ký xong cái rẹt, sau đó từ trên ghế nhảy xuống, chuẩn bị trở về đi ngủ. Tạ Tân Tri nhìn Nam Hài đi khỏi gian phòng của mình, cầm lấy chứng nhận nhận nuôi, nhìn cẩn thận chữ mà Nam Hài nắn nót viết đến xuất thần, cuối cùng thở dài một hơi, buông tờ giấy chứng nhận nhận nuôi trong tay ra. Cho dù là sống lại một đời, tiểu tử này vẫn là không hiểu ôn nhu khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngày tháng trôi qua, người đến nhận nuôi hài tử trong cô nhi viện ngày càng nhiều mà hài tử trong viện cũng ngày càng ít đi. Nam Hài ngồi trên bậc thang mỉm cười nhìn tiểu gia hỏa từng sinh hoạt một chỗ cùng với mình từng người rời đi. Âu Dạ ở bên cạnh không biết là do tiểu tử này không quen với việc chia ly hay là trong lòng có dự cảm gì đó. Những ngày này phá lệ dính lấy Nam Hài, dù là không nhìn thấy Nam Hài trong một vài phút cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Sợ ca ca mình chỉ trong chớp mắt lập tức biến mất trước mặt mình. Rốt cục, trong cô nhi viện chỉ còn sót Nam Hài và Âu Dạ. Ngày hôm ấy thời tiết rất xấu, gió tuyết đang xen, hai người cũng không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong phòng chơi đùa. Vốn là nhiều người cùng chen chúc trong một căn phòng, bây giờ chỉ còn lại hai người lại cảm thấy có phần trống trải. Một ngày chơi cho đến khuya, ngày hôm nay tiểu A-di làm đồ ăn cũng rất phong phú. Âu Dạ ăn rất nhiều, thỉnh thoảng cũng gấp thức ăn bỏ vào trong chén của Nam Hài. Chờ đến nên lúc chuẩn bị ngủ, Âu Dạ giống như là cảm nhận được điều gì đó nằm trong chăn tỉnh tỉnh mê mê nhìn Nam Hài hỏi, ca, chúng ta sẽ không tách ra đúng chứ? Nam Hài đang ngồi trên bàn đọc sách xoay người, cười hồi đáp, đúng a, chúng ta làm sao có thể tách ra chứ? Ta không biết, nhưng ta cảm thấy rất khó chịu, tất cả mọi người đi, có phải chúng ta cũng sẽ rời đi không? Âu Dạ có chút lo lắng nhìn Nam Hài. Giọng của Âu Dạ có chút trầm thấp, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở. Nam Hài đặt quyển sách trên tay xuống, đi đến trước mặt Âu Dạ, chăm chú nhìn Âu Dạ nói, mọi người không phải rời đi, mà là đang đi tìm cuộc sống riêng của mỗi người, mà trong tương lai không xa, chúng ta sẽ lần nữa gặp lại nhau, khi đó mới là thời khắc hạnh phúc nhất. Nghe Nam Hài giảng đạo lý sâu xa, Âu Dạ nhìn ca ca mình với ánh mắt sùng bài, những chân lý vĩ đại mà chỉ người lớn mới hiểu được, dường như anh trai cậu sinh ra đã biết. Ca ca thật lợi hại. Âu Dạ cảm thấy cơn buồn ngủ như sóng vỗ dồn dập, tiểu hài tử bình thường ngủ rất nhanh, huống chi bữa tối hôm nay còn đặc biệt cho thêm một thứ gì đó. Âu Dạ mê mang nằm trong ổ chăn ngủ thiếp đi, Nam Hài tỉ mỉ kéo chăn mền lại cho Âu Dạ rồi tiếp tục quay lại bàn đọc sách. Cho đến khi cửa phòng ngủ bị đẩy ra, nam nhân toàn thân áo trắng đi đến, dắt kiếm bên hông, ánh mắt mang theo có chút ngạo khí. Ánh mắt của hắn dừng lại trên thân nam nhân hài một lát, sau đó nhìn Âu Dạ đang ngủ say nói, ta đưa hắn đi. Ta biết rồi. Cậu bé gật đầu, ra vẻ người lớn, từ trong tủ lấy ra một trương hành lý đưa cho người đàn ông. Nam nhân áo trắng ôm lấy Âu Dạ đang ngủ mê man cầm theo trương hành lý chuẩn bị rời đi. Nam Hài giống như nhớ ra cái gì đó, bảo nam nhân chờ một chút, vội vàng chạy đến căn phòng cách vách. Quay lại với thanh củi trong tay. Thoạt nhìn, thanh củi này đã được đánh bóng cẩn thận và tinh tế hơn rất nhiều so với hình dáng ban đầu. Tất cả gai ngược đều bị dũa đến bóng loáng, nhìn càng giống một thanh kiếm chân chính. Nam Hài đem thanh củi đưa cho nam nhân áo trắng, người mang cả thanh củi này đi cùng hắn rất thích thanh củi này. Nam nhân áo trắng nghiêm túc nhận lấy thanh củi Nam Hài đưa cho, nói, đây là kiếm của hắn, kiếm của kiếm tu là mạng sống của hắn. Cái gì kiếm? Cái gì tu? Người này đầu óc có bệnh hở. Lớn vậy rồi còn nói chuyện như trẻ trâu. Nam Hài không hiểu liếc nam nhân áo trắng một cái, lại nhìn chằm chằm Âu Dạ đang ngủ trong ngực nam nhân, lập tức nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi sẽ đưa hắn đến địa phương nào, 10 năm sau ta sẽ đi tìm hắn, nếu như hắn sống không tốt, không sung sướng khi đó chính là lúc ta sẽ đòi ngươi cả vốn lẫn lãi. Lời này nói ra từ trong miệng một nam hài 5 tuổi có chút buồn cười, thậm chí có chút khôi hài. Nam nhân áo trắng liếc nhìn nam hài trước mắt, có chút khinh thường nói, chỉ dựa vào ngươi. Kiếm ý xung quanh lập tức bao trùm lấy Nam Hài, khiến hô hấp của Nam Hài dần trở nên khó khăn. Nhưng trong mắt Nam Hài hiện lên một tia sáng kỳ lạ, tay nắm chặt nắm đấm, vẫn như cũ không nhượng bộ nói, chỉ dựa vào ta. Cho dù là tu sĩ cũng không thể cầm cự dưới một giây dưới kiếm ý của hắn, nhưng Nam Hài trước mặt lại có thể hoàn toàn chịu đựng được. Thiên phú này thật sự rất kinh khủng. Sắc mặt của nam nhân áo trắng thay đổi, khi nghe thấy ba tiếng hừ lạnh, trong lòng nam nhân áo trắng chợt nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Ai da, sẽ không phải đâu nhỉ? Nhìn Nam Hài trước mặt, lại đối chiếu với người trong ký ức của mình một chút, nam nhân áo trắng đột nhiên thấy lạnh hết sống lưng, mồ hôi cũng bắt đầu chảy xuống. Nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc nhìn Nam Hài nói, ta sẽ đem những gì ta học được đều dạy hết cho hắn, cũng sẽ để hắn kế thừa y bát của ta, về điều này ngươi có thể yên tâm. Nam Hài nghe thấy những lời cam đoan của hắn mới nhẹ gật đầu để nam nhân áo trắng mang Âu Dạ rời đi. Chờ đến khi nam nhân áo trắng cầm theo hành lý ôm Âu Dạ rời khỏi cô nhi viện, ánh mắt Nam Hài vẫn luôn nhìn theo hướng của hai người họ thật lâu. Mà Âu Dạ vốn đang nằm ngáy o o trên đầu vai của nam nhân áo trắng thì đột nhiên nhẹ giọng nói, sư phụ, ca ca ta quay trở lại phòng rồi sao? Nam nhân áo trắng nghe thấy lời nói của Âu Dạ lập tức sửng sốt, kinh ngạc nhìn Âu Dạ nói, ngươi không ngủ sao? Đây là đan dược do bản thân mình mang tới, tu sĩ dưới cảnh giới hợp thể kỳ uống vào tuyệt đối ngủ liền tù tì 3 ngày 3 đêm không dậy nổi. Tiểu quỷ này vậy mà đã tỉnh. Không đúng, hẳn là tiểu tử này căn bản cũng không có ngủ. Ngươi vẫn luôn tỉnh. Nam nhân áo trắng hiếu kỳ quay đầu nhìn Âu Dạ hỏi. Âu Dạ trầm trả lời lại nam nhân áo trắng. Vậy tại sao không chào tạm biệt với ca ca ngươi, dù sao chuyến đi rồi sẽ rất lâu mới có thể gặp lại. Nam nhân áo trắng nhẹ giọng hỏi. Ca ca ta không muốn để cho ta biết, vậy ta giả vờ không biết, ca ca ta sẽ không hại ta nên ta sẽ nghe lời hắn. Giọng Âu Dạ buồn buồn mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng là lần đầu tiên chịu đựng không có rơi lệ. Nam nhân áo trắng có chút cảm thán nói, hắn là một ca ca tốt, ngươi cũng là một đệ đệ tốt. Âu Dạ thì gắt gao cầm chặt thanh củi trong tay, nhìn về phía nam nhân áo trắng hỏi, sư phụ, ngươi sẽ dạy ta bản lĩnh lớn bằng trời sao? Bản lĩnh lớn bằng trời lớn là lớn như thế nào? Nam nhân áo trắng cười hỏi. So với trời còn lớn hơn, Âu Dạ chỉ bầu trời nói. Nam nhân áo trắng có chút kiêu ngạo nói, Sư phụ ngươi được xưng là kiếm đạo khôi thủ, ngàn vạn tiên vực chỉ đứng sau mỗi thánh nhân, thiên hạ đệ nhất kiếm chính là Tống Mộ ta. Hàng loạt cái tên khiến tiểu hài tử cảm thấy choáng cả đầu. Nhưng nam nhân áo trắng lại cười lớn, cũng không cần Âu Dạ trả lời, chạy như bay rồi phi thẳng lên bầu trời. Hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp biến mất ở trong thế giới này. Cô nhi viện nhộn nhịp mấy ngày qua giờ đã vắng vẻ chỉ còn mình Nam Hài, nhưng Nam Hài vẫn giữ những thói quen thường ngày. Ngủ cho đến khi tự tỉnh, sau đó thì ăn trưa, đến chiều lại đọc sách dưới nắng, đến tối sau khi ăn no nê xong thì đi dạo cùng tiểu A-di rồi lên giường đi ngủ. Đối với tiểu hài tử mà nói cuộc sống đó có chút nhàm chán, nhưng dường như điều đó lại phù hợp với Nam Hài trước mặt này. Khuôn mặt chừng 5-6 tuổi của Nam Hài lại có dáng vẻ của một lão cán bộ đã nghỉ hưu. Đặc biệt là sau khi mọi người rời đi, thức ăn trong cô nhi viện càng trở nên tốt hơn. Dừng lại thực đơn 4 món mặn một món canh hàng ngày mà đổi thành những món ăn tinh xảo giống như là món ăn được làm từ tay của một đầu bếp 5 sao. Viện trưởng đây là đụng phải dây thần kinh nào nên mới đột nhiên thay đổi như thế? Chẳng lẽ định đóng cửa cô nhi viện rồi mở quán ăn sao? Có lẽ mình sẽ tiếp quản một nhà hàng 5 sao trước khi 30 tuổi. Nhưng nhìn bây giờ cả ngày trải qua đều trong sự tẻ nhạt, ngột ngạt. Cả ngày không có việc gì làm. Mộ Vân Hải là người chịu trách nhiệm chăm sóc Nam Hài lại thấy có chút lo lắng. Nam Hài ở cái tuổi này vốn nên có năng lượng vô hạn, sau đó thì chạy nhảy như khỉ khắp nơi nghịch làng phá sóng mới đúng chứ. Cứ như thế này mãi sẽ sinh bệnh mất. Đông đi xuân đến, lại đến hạ chí. Trong không khí cũng bắt đầu khô nóng dần lên, ăn xong cơm trưa Nam Hài mang ghế ra bóng cây nằm nghỉ trưa, vừa mới định cầm sách lên, lại bị một bàn tay trắng ngọc ngà ngăn lại. Tiểu A-di, thời tiết đẹp như vậy mà người không đi xem mắt, cứ suốt ngày quan tâm tới ta làm gì? Cẩn thận không lấy được chồng. Nam Hài nheo mắt, lười biếng nói. Hôm nay là hạ chí, đám tiểu tử hài kia cũng đã rời đi đã nửa năm rồi, ngươi đi đến miếu thành hoàng trong trấn thần cầu nguyện cho bọn chúng đi. Mộ Vân Hải giơ đựng một bó hương và một ít trái cây để mang đi làm cống phẩm. Nghe thấy Mộ Vân Hải nói như vậy, tiểu tử lười biếng cũng ngồi dậy, nhìn bầu trời trong xanh. Nhàn nhã nói, đã nửa năm trôi qua rồi sao? Thời gian trôi nhanh quá. Nghe thấy vài tiếng thở dài, Mộ Vân Hải có ảo giác, Nam Hài trước mặt còn có ký ức kiếp trước. Nhưng trải qua hai năm này ở chung sớm chiều, Mộ Vân Hải có thể khẳng định, Nam Hài này mặc dù có mang theo một vài ký ức kỳ quái, nhưng hắn tuyệt đối không có ký ức kiếp trước. Có lẽ, hắn vẫn đang diễn xuất, dù sao thì hắn cũng rất biết diễn xuất. Hắn không chỉ lừa dối họ mà còn có thể lừa dối cả thiên địa này. Lúc Mộ Vân Hải lấy lại tinh thần thì Nam Hài đã mang theo giỏ ra khỏi cô nhi viện, tiện tay từ trong giỏ lấy ra một cái quả táo, vừa đi vừa ăn. Những gì động lại trên tấm lưng nhỏ nhắn là hình bóng người mặc bộ y phục tà áo xanh của kiếp trước. Cho nên, ngươi rốt cuộc là biết hết mọi chuyện hay giả vờ không biết? Mộ Vân Hải nhìn bóng lưng Nam Hài, thấp giọng tự lẩm bẩm. Đúng như suy nghĩ của Mộ Vân Hải, Nam Hài có bí mật của mình. Nam Hài cũng biết rất rõ ràng, mình là người xuyên không. Mình từ một nơi có khoa học kỹ thuật tương đối phát triển xuyên qua thế giới này. Mọi thứ ở kiếp trước đều mơ hồ không rõ, đến thế giới ở kiếp này thì vẫn chưa thể quen thuộc với nó. Mới đầu khi đi vào thế giới này Nam Hài tràn đầy hưng phấn. Bắt đầu với thân phận cô nhi xuyên qua đến thế giới này, đây còn không phải đây là mệnh của nhân vật chính sao? Vốn còn muốn dựa vào ký ức tiên tiến của kiếp trước một đường đi thẳng đến hạnh phúc nhân sinh. Những kỹ năng cần thiết cho người xuyên không, thủy tinh, xi măng, thuốc súng và rượu đế. Dù hắn không hiểu gì, nhưng làm thế nào để chế tác thì vẫn biết một chút. Lúc Nam Hài hùng tâm tráng chí, tự tin chỉ cần mình ra tay một chút thì lập tức có thể đạt được mục tiêu nhỏ là trở thành tỷ phú trước 10 tuổi nắm 10 tỷ trong tay. Nhưng khi đi theo viện trưởng vào thành phố, ngồi trên xe buýt hơi nước nhìn nền đất lát xi măng, cách cửa sổ ngẩng người nhìn các tòa nhà cao tầng. Giấc mơ tỷ phú 10 tỷ lúc ấy cũng vỡ vụn theo. Có lầm hay không, nhìn xem trình độ văn minh của Phong Thành chỉ sợ chút kỹ năng mà mình biết kia đã bị người ta chế tạo từ đời nào rồi đi. Chẳng lẽ trước khi mình xuyên qua thì đã có một thằng xui xẻo nào đã xuyên qua trước rồi. Mình cũng không thể chế tạo máy quan khắc, chế tạo chip, sản xuất smartphone được. Cảm giác được tiền đồ trong tương lai thật ảm đạm, Nam Hài lần đầu tiên cảm thấy thế giới mà hắn xuyên không qua không tốt như hắn tưởng. Cũng bày tỏ sự tức giận với cái tên xui xẻo nào đó đã xuyên qua trước hắn. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Từ ước mơ trước 10 tuổi trở thành tỷ phú đã chuyển sang ước mơ sau 30 tuổi có thể tiếp nhận chức viện trưởng của cô nhi viện. Mặc dù tâm trí của mình đối với cuộc đời trong kiếp trước rất mơ hồ, nhưng Nam Hài cũng rất biết rõ là kiếp trước của mình cũng lắm chỉ là một người bình thường. Người bình thường ở trong một thế giới bình thường nên có một dáng vẻ bình thường. Với tính cách tới đâu hay tới đó cũng khiến cho Nam Hài rất nhanh tiếp nhận hiện thực. Nhưng nửa năm trước đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của Nam Hài đối với thế giới này. Thế giới này tuyệt đối có một lực lượng siêu phàm không thuộc về thế giới bình thường này. Những người mà đi đến cô nhi viện nhận nuôi tiểu hài tử, đều mặc quần áo hoa lệ tiên diễm, mỗi người cũng đều có lực lượng siêu phàm. Chí ít ở trong trí nhớ của kiếp trước không có cao thủ có thể dùng tay không chơi đùa với lửa và cách không trung bắt được đồ vật. Mà những người đó trong lúc dụ dỗ tiểu hài tử kia hắn đều chứng kiến hết tất cả. Nếu cái đồ chơi này nếu là ảo thuật, thì e rằng toàn bộ rạp xiếc thú sợ đều không có người kế nghiệp. Mà dù mình cũng từng thử tự đề bản thân, nhưng những người này khi thấy hắn là sợ như thấy quỷ vậy, hận không thể trốn đi thật xa. Thế nên hắn cũng nhận ra được có thể là tư chất của bản thân quá kém, những người này căn bản chương mắt mình. Lúc đệ đệ nói với mình, tiểu tử này cũng được người khác chọn trúng, Nam Hài cũng vì Âu Dạ cảm thấy cao hứng. Mặc dù mình không có bản lãnh gì, nhưng đệ đệ nhà mình có bản lĩnh. Trong lòng Nam Hài vì đệ đệ nhà mình mà cảm thấy cao hứng. Thoáng một cái đã qua nửa năm, cũng không biết Âu Dạ bây giờ đang ở đâu, sống như thế nào nữa. Liệu có trách hắn tự tiện chủ trương không? Thả hồn theo gió cả đoạn đường cuối cùng Nam Hài cũng đi tới một tòa miếu thờ. Mà hình như hôm nay không phải là một ngày tốt, cửa lớn miếu thờ mở ra nhưng lại không có khách hành hương tới. Nam Hài xách giỏ theo nhìn đặc biệt bắt mắt, như thể hôm nay là vì mình đặc biệt chuẩn bị. Nam Hài nhìn vào giỏ của mình, ngoại trừ một bó nhang, trái cây vốn mang theo cũng không cẩn thận bị mình ăn hết. Nghĩ tới đây, Nam Hài không khỏi có chút chột dạ hay là để hôm khác. Nhìn thấy cửa lớn vắng ngắt không bóng người, Nam Hài đang định quay người rời đi. Tiểu bằng hữu đã tới đây, tại sao lại muốn rời đi? Một giọng nói vang lên từ bên cạnh Nam Hài. Nam Hài ngước lên và thấy một người đàn ông đẹp trai trong bộ Âu phục màu trắng đang nhìn hắn và mỉm cười. Nam Hài vô thức dời chiếc giỏ trong tay ra phía sau, có chút xấu hổ nói, ta thấy hôm nay giống như không có mở cửa đang định hôm khác lại quay lại. Nam nhân liếc nhìn chiếc giỏ trong tay Nam Hài, hắn giọng nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, hữu duyên không phân cao sang thấp hèn, cho dù không có cống phẩm, thần minh cũng sẽ lắng cũng nghe cầu nguyện của thế nhân. Người này nhìn chó thế không biết, nói lảm nhảm cái gì đó. Nam Hài có chút cảnh giác nhìn nam nhân, nhưng nghĩ tới mình là tới nơi này để cầu phúc cho đám hài tử của cô nhi viện. Nhưng nghe nam nhân có vẻ ngoài nho nhã này nói ít nhiều cũng chó chút đạo lý. Dù sao đã đến rồi vậy thì dứt khoát tiến vào. Thế là Nam Hài mang theo cái giỏ đã không còn trái cây đi vào trong miếu thờ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.